Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, không có sợ hãi. Tần Thiểu Du vốn cho là mình nghe được mùi thối, là những này thịt khô tại chế luyện quá trình bên trong ra sai, mục nát biến chất sinh ra. Thế nhưng là bên người Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài lời nói, lại là để hắn thay đổi ý nghĩ. Những này thịt tại ta nghe là thối, có thế Thôi Sư Huynh cùng Tú Tài lại nói rất thơm. Là cái mũi của bọn hắn xảy ra vấn đề, vẫn là những này thịt có gì đó quái lạ. Tần Thiểu Du đột nhiên nhớ tới, Sơn Đạo Niên đang kiểm tra hoàng tam xương ống chân thì đã từng nói, đầu kia xương cốt phía trên thịt, bị hung thủ dùng lợi trảo. Lợi khí loại hình đồ vật cho cắt lột xuống tới. Mà lại cắt lột thủ pháp rất cao minh. Đồng thời Tần Thiểu Du còn nghĩ tới một chuyện khác, cái mũi của hắn rất là đặc biệt, tại ngửi thấy yêu quỷ thời điểm, sẽ cảm thấy mùi thơm mê người, để hắn thèm nhỏ dãi muốn ăn. Như vậy tại ngửi thấy thịt người thời điểm, có phải là liền sẽ để hắn cảm giác bốc mùi buồn nôn đâu? Cổ này cổ quái mùi thối cũng không có tiếp tục quá lâu, mấy hơi thở về sau, liền biến mất tán vô tung. Thay vào đó, là phổ thông heo chó mùi máu tươi cùng thịt mùi tanh. Nhưng Tần Thiểu Du cũng sẽ không hoài nghi nó là ảo giác. Bởi vì quá chân thực, cũng quá nhường cho người ký ức khắc sâu. Hắn Du ngẩng đầu, nhìn về phía bị treo ở trên cửa hàng phương thịt khô, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Nếu như những này thịt khô, thật là thịt người. Như vậy chế tác nó người, tội đáng chết vạn lần. Hắn đưa tay vác tại sau lưng, lặng lẽ so thủ thế, bốn phía người gác đêm lập tức từ khác nhau phương vị sợ về phía hàng thịt, đưa nó trước sân sau đều bao cấp vây lại. Cùng lúc đó, hàng thịt lão bản Trịnh Độ, vậy chú ý tới Tần Thiểu Du mấy người. Trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cười ha hả từ trong hàng thịt ra đón. Liên miên chắp tay thở dài, gặp qua Tần Tổng Kỳ, gặp qua Chu Tiểu Kỳ, Thôi Tiểu Kỳ. Trịnh Đồ không có kêu gọi Thu Dung, bởi vì hắn không có trông thấy. Thu Dung tại thu được Tần Thiểu Du thủ thế về sau, liền bay vào hậu viện đi thăm dò nhìn tình huống, cũng nhìn chằm chằm đầu kia chó đen. Đừng nhìn Thu Dung mặc màu đỏ áo cưới làm người khác chú ý, nhưng khi nàng tận lực muốn ẩn nấp thân hình lúc, cái này trong chợ người, đều mơ tưởng trông thấy nàng. Nhìn Trịnh Đồ phản ứng, hắn hẳn là cũng không có nhìn thấy. Tần Thiểu Du nhìn xem ra đón Trịnh Độ. Trên dưới dò xét. Vừa rồi Trịnh Độ trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được hắn. Nhưng là hắn cũng không có lập tức chỉ ra, mà là cười hỏi, ngươi nhận ra chúng ta. Trịnh Độ xoa xoa tay, cười ha hả nói, nhận ra, đương nhiên nhận ra. Mấy vị đại nhân vào thành thời điểm, ta ngay tại ven đường mắt thấy các ngươi hiên ngang anh tư. Sau này các ngươi phá hủy quỷ thị, ta lại may mắn chứng kiến chư vị đại nhân phong thái. Mấy ngày nay gánh hát ngói tứ thảo luận sách tiên sinh nói, trấn yêu ti hàng ma truyện, ta cũng có đi nghe. Dừng một chút, hắn lại vuốt mông ngựa, ngày bình thường khó được cùng mấy vị đại nhân nói bên trên lời nói. Hôm nay lại là hỷ thước tới cửa. Lập tức quay đầu, hướng phía trong hàng thịt hỏa kế phân phó. Tranh thủ thời gian cắt mấy cân thịt đến, để mấy vị đại nhân mang về. Đúng, còn có chúng ta trong tiệm biển hiệu thịt khô, cũng cho các đại nhân bao hơn mấy đầu, để bọn hắn nếm thử mỹ vị. Mặc dù Trịnh Đồ nhìn xem chính là một người bình thường, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có buông lỏng cảnh giác, nói, Trịnh đại quan nhân, ngươi trước đừng có gấp cao hứng, hôm nay tới cửa là hỷ thước hay là quả đen, còn nói không nhất định đâu. Trịnh Đồ bồi cười nói, Tổng Kỳ đại nhân cũng không nên gọi ta đại quan nhân. Vạn vạn không đảm đương nổi. Hôm nay mấy vị đại nhân tới đến thịt của ta cổng tiệm trước, gọi ta nơi này bồng tất sinh huy, tự nhiên là hỷ thước tới cửa, tại sao có thể là quả đen, Tổng Kỳ đại nhân nói nở nụ cười. Đúng là đùa giỡn với ngươi. Tần Thiểu Du cười ha ha một tiếng. Trịnh Đồ vậy cười theo. Bất quá tại nở nụ cười hai tiếng về sau, Tần Thiểu Du lại lời nói xoay chuyển. Còn nói thêm, ta hôm nay đến trả thật muốn mang mấy cân thịt trở về, nhưng không cần những cái kia hỏa kế động thủ, ngươi tự mình đi cho ta cắt. Trịnh Đồ liên tục gật đầu, vân vân vân. Tiểu nhân đi cắt, không biết đại nhân muốn dùng cái gì thịt. Tần Thiểu Du cũng không có trả lời ngay Trịnh Đồ, mà là nghiêng đầu qua hồi ức, một lát sau mới nói, tới trước 10 cân tinh nhục, tinh tế cắt làm thịt thái. Lại muốn 10 cân thịt mỡ, không cần thấy nửa điểm tinh nhục ở phía trên. cũng muốn cắt làm thịt thái. Cuối cùng lại đến 10 cân tấc kim xương mềm, tương tự là tinh tế chặt làm thịt thái, không cần thấy một chút thịt ở phía trên. Trịnh Đồ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, Tổng Kỳ đại nhân, ngài đây là tại nói với ta cười à? Tinh nhục cắt nhỏ. Có lẽ là muốn làm bánh nhân thịt. Cái này mập cùng xương mềm cắt nhỏ, lại có thể có làm được cái gì? Tần Thiểu Du đầu tiên là gật đầu cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là đang cùng ngươi nói đùa. Ngay sau đó thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt, lạnh giọng nói, hiện tại ta không cùng ngươi nói đùa, cùng ta về chuyến trấn Yêu Ti đi. Trịnh Đồ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia cuống quyết, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, cười khang nói, đại nhân vẫn là đang nói giỡn, ta chính là một cái bình thường đồ tể, đã không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, cũng không có cùng yêu quỷ cấu kết. Đi trấn Yêu Ti làm cái gì? Tự nhiên là mời ngươi đi uống trà, chúng ta trấn Yêu Ti trà, thế nhưng là uống rất ngon. Ngươi nếu là không đi, vậy cũng đừng trách ta cho ngươi ba quyền. Tần Thiểu Du một câu bên trong xong hai cái ngạnh, đáng tiếc hiện trường không người hiểu, cái này khiến hắn ít nhiều có chút tiếc nuối, lười nhác lại cùng Trịnh Đồ nói nhảm, quát, đem trong hàng thịt người đều cho ta cầm xuống, mang về trấn Yêu Ti thẩm vấn, dám làm trái nghịch phản kháng người, giết không tha. Vâng. Thân mang thường phục người gác đêm, đã sớm đi tới hàng thịt bốn phía, nghe thấy Tần Thiểu Du mệnh lệnh về sau. Tự như sói như hổ vọt vào hàng thịt, dùng khóa quỷ dây xích bắt được trong điếm hỏa kế. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm vào Trịnh Đồ, chỉ cần hắn có dị thường, liền sẽ lập tức động thủ. Có thế Trịnh Đồ vẫn chưa phản kháng, hoặc là nói trước mặt người gác đêm, hắn căn bản không có lực lượng phản kháng. Hắn toàn bộ hành trình đều là một người bình thường biểu hiện, vô lực giãy giụa, càng không ngừng kêu oan. Đại nhân, đây là nói như thế nào? Chúng ta thật không có làm qua phạm pháp phạm tội sự tình a. Yên tâm, chúng ta trấn Yêu Ti sẽ không oan uổng người tốt, nếu như các ngươi thật không có tội. Chúng ta không chỉ có sẽ thả các ngươi, sẽ còn hướng các ngươi xin lỗi. Tần Thiểu Du tự mình lấy tới một đầu khóa quỷ dây xích, bọc tại Trịnh Đồ trên thân, dự định cùng Thôi Hữu Quý đám người một đợt, tự mình đem Trịnh Đồ một đám người áp giải về trấn Yêu Ti, tránh trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Phen này động tĩnh, tự nhiên là đưa tới phiên chợ bên trong không ít người vây xem. May mắn Tần Thiểu Du bọn hắn thông qua đoạn thời gian gần nhất nghiêm trị, đã chứng minh bọn hắn thực lực cùng thái độ, lại thêm mấy ngày nay ở trong thành nhiệt bá, trấn Yêu Ti hàng ma truyện, để bọn hắn chính nghĩa. Anh hùng, chính trực hình tượng xâm nhập lòng người, nếu không vây xem lão bách tính, rất có thể sẽ hoài nghi bọn họ là tại nắm, bắt loạn người lấy dọa dẫm tiền tài. Loại sự tình này, trước kia trong nha môn bộ khoái, cùng đời trước trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, cũng không phải là không có làm qua. Bất quá bây giờ nha, nghe được Tần Thiểu Du cam đoan, những này vây xem dân chúng cảm thấy, nếu như không phải Trịnh Đồ bọn hắn thật sự phạm vào án, như vậy nhiều lắm là chính là Tần Thiểu Du bọn hắn bắt lộn người. Cho dù là cái sau cũng không có quan hệ. Không nghe thấy Tần Tổng Kỳ đều chính miệng bảo đảm sao? Chỉ cần thẩm vấn điều tra không có tội, liền sẽ thả người cũng xin lỗi. Tần Tổng Kỳ nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh trấn Yêu Ti chi hổ đâu. Thế là mọi người đều ăn dưa xem náo nhiệt, không người đến giúp Trịnh Đồ bọn hắn cầu tình. Thậm chí còn có xem náo nhiệt không chê sự lớn nhàn hán, tại mọi người bên trong ồn ào, Trịnh đại quan nhân, đã các ngươi không có làm phạm pháp phạm tội sự tình, vậy còn sợ cái gì? Đi trấn Yêu Ti bên trong uống xong trà ra tới, thế nhưng là có thế thổi cả đời. Nhường cho người không có nghĩ tới là, Trịnh Đồ đang nghe được những lời này về sau, thế mà thật sự không dãy dụ nữa kêu la. Hắn chỉ là rất lãnh tĩnh hỏi Tần Thiểu Du một câu, nếu như chúng ta không có tội, trấn Yêu Ti thực sẽ thả chúng ta. Đây là tự nhiên, phụ lão hương thân đều là chứng kiến. Tần Thiểu Du nói, trong nội tâm thì tại kinh ngạc, cái này Trịnh Đồ giống như này có lòng tin, tin tưởng vững chắc chúng ta tra không được manh mối. Đáng tiếc vấn đề này, Trịnh Đồ là tuyệt đối sẽ không trả lời hắn. Trong hàng thịt người, rất nhanh một cái không lọt, tất cả đều bị người gác đêm tróc nã lên. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý tự mình dẫn đội, áp giải bọn họ cùng Trịnh Đồ trở về trấn Yêu Ti, đồng thời lại lưu lại Chu Tú Tài cùng mấy cái am hiểu truy tung tìm dấu vết người gác đêm. Tại trong hàng thịt tìm kiếm manh mối cùng vật chứng. Thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du còn không có quên phân phó người gác đêm, đem những cái kia thịt khô toàn bộ mang về. Lúc nói lời này, Tần Thiểu Du đặc biệt dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm Trịnh Đồ. Đã thấy hắn mặt không đổi sắc, không phản ứng chút nào. Đây là tâm lý tố chất vượt qua thử thách, vẫn là không có sợ hãi, lại hoặc là cả hai kim hữu. Về Trấn Yêu Ti trên đường, Trịnh Đồ cùng hắn hỏa kế đều thành thật, không nói tại nửa đường bên trên trốn bán sống bán chết. Mau trở lại đến Trấn Yêu Ti thời điểm, Thu Dung đuổi theo. Mang cho Tần Thiểu Du một cái tin tức không tốt lắm, chó đen không thấy. Tại hàng thịt trong hậu viện, chỉ có một đầu vừa mới giết heo mập, vẫn chưa phát hiện cái khác khả nghi đồ vật. Chương 442, suy đoán cùng điều tra. Chó đen không thấy. Thu Dung mang tới tin tức này, để Tần Thiểu Du nhíu mày. Nhưng cùng lúc, tin tức này cũng làm cho hắn càng phát ra nhận định Trịnh Đồ hàng thịt có vấn đề. Bởi vì tại chó đen vừa tới hàng thịt thời điểm, Tần Thiểu Du liền cho người gác đêm ra lệnh, để bọn hắn đem hàng thịt trước sân sau đều bao cấp vây, giám thị lên. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, chó đen còn chưa phải thấy. Nếu như đầu kia chó đen là một con giỏi về ẩn náu thân hình khí tức yêu quỷ, từ người gác đêm dưới mí mắt chạy đi còn có thể. Nhưng nó chỉ là một đầu chưa thành yêu hung cẩu. Nhất định không khả năng giấu giếm được vây quanh, giám thị hàng thịt người gác đêm con mắt. Sở dĩ Tần Thiểu Du kết luận, đầu kia chó đen có cực lớn khả năng, vẫn là giấu ở trong hàng thịt. Thế nhưng là Thu Dung nhưng không có tìm tới nó. Đây có phải hay không là nói rõ, tại trong hàng thịt cất giấu có một nơi mật thất, không chỉ có bố trí xảo diệu, hơn nữa còn có một chút đặc thù cơ quan cùng trận pháp, cho nên mới có thể giấu giếm được Thu Dung. Dù sao Thu Dung là quỷ, bình thường mật thất căn bản không thể gạt được nàng. Tần Thiểu Du liếc Trịnh Đồ liếc mắt, bất động thanh sắc quyết định. Tại đem người này áp tại Trấn Yêu Ti về sau, sẽ thấy đi hàng thịt nhìn xem. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra mật thất. Rất nhanh, một đám người thuận lợi trở lại Trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du qua loa thở dài một hơi, sau đó liền đem Trịnh Đồ cùng dưới tay hắn hỏa kế, giao cho Sơn Đạo Niên thẩm vấn. Thần y không chỉ có am hiểu bao quát thần hư ở bên trong các loại tật bệnh, thương tích, tại tra tấn phía trên, cũng là Tần Thiểu Du dưới tay trong những người này, xuất sắc nhất. Dù sao Sơn Đạo Niên làm bác sĩ, rất rõ ràng trên thân người những cái kia bộ vị yếu ớt nhất, vậy tin tưởng cơ thể người những cái kia huyệt vị đau nhất. Sử dụng hình đến, hiệu quả đương nhiên sẽ không sai. Trong thế giới này, thẩm vấn dùng hình là chuyện thường xảy ra, Tần Thiểu Du cũng không có ý định cải biến. Dù sao Trấn Yêu Ti đối mặt, không phải yêu quỷ tà ma, chính là ngoại đạo yêu nhân, đối bọn hắn văn minh thẩm vấn, khó có hiệu quả. Nhìn xem người gác đêm đem Trịnh Đồ cùng hắn hỏa kế áp đi hình phòng, Tần Thiểu Du đem Sơn Đạo Niên gọi vào trước người, nhỏ giọng căn dặn, cái này Trịnh Đồ sợ là cái đinh cứng, ngươi nhiều muốn chút nhi biện pháp cậy mở miệng của hắn. Mặt khác chính là chỗ này chút thịt khô, ngươi rút sạch, bớt thời giờ, cho kiểm nghiệm một lần. Nhìn xem chúng có phải hay không thịt người làm. Thịt người. Sơn Đạo Niên biến sắc. Hắn tại nhìn thấy Tần Thiểu Du mang về thịt khô lúc, còn cảm thấy thịt này làm khô làm thơm quá, suy đoán đại nhân có phải là muốn cho bọn hắn thêm cái bữa ăn, cái này yêu thịt ăn nhiều, ăn chút gì bí chế thịt khô cũng không tệ. Tuyệt đối không ngờ rằng, những này thịt khô, lại có thể là dùng thịt người làm. Hơn nữa còn treo ở trong hàng thịt buôn bán. Nếu như chuyện này là thật, như vậy Trịnh Đồ thật là phát rồ. Sơn Đạo Niên biểu lộ biến nghiêm túc, chắp tay nói, minh bạch đại nhân, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi Trịnh Đồ. Tần Thiểu Du gật đầu. Lại đem bản thân một chút suy đoán nói cho Sơn Đạo Niên, để tại thẩm vấn bên trong dùng để lừa dối Trịnh Đồ, sau đó khoát tay nói, đi thôi, đưa ngươi bản sự đều xuất ra. Sơn Đạo Niên chắp tay xưng dạ, mang theo hắn dạy dỗ mấy cái đồ đệ, trực tiếp đi hướng hình phòng. Tần Thiểu Du mang về thịt khô, cũng bị bọn hắn cầm tiến vào hình phòng, dự định một bên khảo vấn một bên kiểm tra đo lường, hay không chậm trễ. An bài xong xuôi tra tấn sự tình, Tần Thiểu Du lại gọi tới Mã Hòa Thượng, để hắn chú ý Trấn Yêu Ti bên trong bảo an, nhất là muốn nhìn chằm chằm Trịnh Đồ, một khi ngoại ý muốn nổi lên. Lập tức dùng xuyên vân tiễn kêu gọi chi viện. Tuy nói Trịnh Đồ cho tới bây giờ, đều biểu hiện rất phối hợp, nhưng quỷ cũng không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì, vẫn là được ổn thỏa chút, làm đủ chuẩn bị mới tốt. Mã Hòa Thượng không người lĩnh mệnh, tự đi chuẩn bị. Tần Thiểu Du lại cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng dâng một nén nhang, mời hắn lão nhân gia nhiều hơn hao tâm tổn trí, hỗ trợ coi được nhà, sau đó mới rời khỏi trấn Yêu Ti, cùng Thu Dung, Thôi Hữu Quý một đợt, lại lần nữa đi tới Trịnh Đồ Hàng Thịt. Giờ phút này vây tụ tại Hàng Thịt cổng đám người xem náo nhiệt chưa tán đi. Trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn trở lại, còn có gan lớn người cao giọng đặt câu hỏi, Tần Tổng Kỳ, cái này Trịnh Đồ rốt cuộc là phạm vào vụ án gì a? Nếu là lúc trước quan sai phá án, hoặc là không để ý tới những này hỏi thăm, hoặc là trực tiếp để sai dịch đuổi người. Nhưng Tần Thiểu Du không có làm như vậy. Hắn dừng bước, hướng phía vây tụ tại Hàng Thịt cửa mọi người nói, Trịnh Đồ có hay không phạm án, phạm vào cái gì án, chờ điều tra rõ ràng về sau, tự sẽ công bố. Các ngươi những người này cũng đừng ở đây tham gia náo nhiệt, nên làm gì nên cái gì đi. Các ngươi hôm nay việc làm xong sao? Người một nhà ăn mặc chi tiêu có chỗ dựa rồi sao? Ngay ở chỗ này ăn dưa xem náo nhiệt. Câu nói này mang lên khu môi múa mép, năng lực. Mặc dù đơn giản, lại là để không ít người cảm giác đâm tâm. Bởi vì bọn hắn xác thực không có làm xong hôm nay việc, trong nhà người, vậy thật đang chờ bọn hắn làm xong việc lĩnh được tiền công về sau, mua gạo trở về vào nồi. Thế là đám người này phần phật một tiếng tản đi. Nhưng là không hề thiếu tiền chủ cùng nhàn hán, tiếp tục lưu lại hiện trường xem náo nhiệt. Tần Thiểu Du không có phản ứng những người này, chỉ là nhỏ giọng phân phó canh giữ ở Hàng Thịt ngoài cửa người gác đêm, tỉ mỉ nhìn chằm chằm những này người xem náo nhiệt, có khả nghi trực tiếp cầm xuống, nếu có người ý đồ tới gần. Xâm nhập Hàng Thịt, vậy cùng nhau cầm xuống. Phải. Mấy cái người gác đêm thấp giọng lĩnh mệnh. Đi vào Hàng Thịt về sau, dẫn đội lưu tại nơi này thăm dò hiện trường Chu Tú Tài, lập tức tiến lên đón. Thế nào, có cái gì phát hiện? Tần Thiểu Du nhỏ giọng hỏi thăm. Chu Tú Tài nhẹ nhàng lắc đầu, trong ngoài trước sau đều lục soát mấy lần, chưa phát hiện khả nghi đồ vật cùng manh mối. Tần Thiểu Du đem mình suy đoán nói ra, Thu Dung trước đó báo cáo, nói chó đen tiến vào hậu viện liền biến mất không thấy, ta hoài nghi hậu viện này bên trong, hẳn là có dấu đặc thù nào đó bố trí qua mật thất. Chỉ cần tìm được cái này mật thất, chúng ta không chỉ có thể tìm tới chó đen, còn có thể tìm tới Trịnh Đồ chứng cớ phạm tội. Tần Thiểu Du trước đó dùng điện nghe, nghe được Trịnh Đồ để chó đen đi cho hắn bảo vệ thịt. Thế nhưng là trong Hàng Thịt nhiều như vậy hỏa kế, làm gì để một đầu chó đen đi thủ thịt? Trừ phi muốn thủ, không là bình thường thịt. Ý của ngươi là nói, nơi này có một tòa dùng kết giới hoặc là pháp trận ẩn núp mật thất. Thôi Hữu Quý lông mày nhíu lại, lúc này niệm chú thi pháp, muốn bắt được một chút manh mối. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không có quấy rầy hắn. An bài người gác đêm đem thớt, đao mổ heo, cùng trước sân sau bên trong vết máu, thịt nát xương vỡ thu thập phong tồn, chuẩn bị mang về để Sơn Đạo Niên làm kiểm tra đo lường. Đồng thời Tần Thiểu Du còn khởi động điện nghe, muốn thử xem có thể hay không nghe thấy chó đen thanh âm, đến tìm ra mật thất vị trí. Thế nhưng là hắn nghe vây xem đám người hiếu kỳ thảo luận. Nghe cách đó không xa vừa gạo bên trong lão bản tại phân phó hỏa kế hướng gạo bên trong trộn lẫn hạt cát, cũng nghe thấy một chút nhường cho người huyết mạch bành trướng rên rỉ. Nhưng không có nghe thấy chó đen thanh âm. Là con chó này nghiêm chỉnh huấn luyện. Có thể giữ yên lặng. Vẫn là tồn tại ở nơi đây mật thất, có cách âm hiệu quả. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Thôi Hữu Quý bên kia vậy kết thúc cách làm. Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du vội vàng vây lại hỏi thăm kết quả. Thôi Hữu Quý trả lời nói, ta không có phát hiện mật thất, cũng không tìm tới kết giới, pháp trận, bất quá ta phát hiện hậu viện nơi này khí cơ xác thực không thích hợp, hẳn là cất giấu có đồ vật, chỉ là giấu thủ pháp rất cao minh. Chu Tú Tài nghe nói như thế, không nhịn được hơi kinh ngạc, ngay cả ngươi đều không phá được sao. Thôi Hữu Quý hung hăng trừng Chu Tú Tài liếc mắt. Lời này, là thật là hết chuyện để nói. Ta đối với trận pháp, kết giới mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng những này dù sao không phải sở trường của ta, nếu như thổ sư đệ ở đây là tốt rồi, hắn không chỉ có am hiểu phù lục, vậy tinh thông trận pháp, kết giới, chỉ tiếc. Thôi Hữu Quý nói đến đây, thở dài, lắc đầu không tiếp tục hướng xuống giảng. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Tần Thiểu Du biết rõ hắn đang đáng tiếc cái gì. Nếu không phải Thôi Hữu Quý lúc trước đem màu vàng đất đắc tội thảm, cái nào đến như bây giờ muốn tìm người ta hỗ trợ, đều không có ý tứ mở miệng. Bất quá Tần Thiểu Du lại tại suy nghĩ. Nếu như vô pháp cậy mở Trịnh Đồ miệng, vậy tìm không thấy chỗ này mật thất, thật đúng là phải nghĩ biện pháp, đi Ngọc Hoàng Quan đem màu vàng đất sư huynh mời đến hỗ trợ. Chỉ là muốn mời ra màu vàng đất, đi thôi hữu quý quan hệ sợ là không làm được. Nhưng có thể thử một chút mời Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội hỗ trợ, lại hoặc là liên lạc Trương Chân Nhân. Chỉ là không biết Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư lên đường hay chưa? Bọn họ kinh thành chuyến đi, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Chương 443, Ngọc Hoàng Quan người tới. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Ở nơi này trong hai ngày, Sơn Đạo Niên thử nhiều loại thẩm vấn phương thức, nhưng vẫn không cậy ra Trịnh Đồ miệng. Coi như Tần Thiểu Du tự thân lên trận, dùng khu môi múa mép cùng huyễn thuật quỷ châu, ý đồ tại ảo cảnh bên trong dụ làm Trịnh Đồ nói ra tình tiết vụ án trải qua, nói ra mật thất vị trí cùng mở ra phương pháp, vậy vẫn như cũ không có thể thu được đáp án. Trịnh Đồ đối cái khác sự tình đều bàn giao hết sức rõ ràng, duy chỉ có đối với vụ án, mật thất có liên quan các loại vấn đề, hắn hoặc là nói không biết. Hoặc là chính là một mực chắc chắn không có, không tồn tại. Nhưng những này cũng không thể nói rõ Trịnh Đồ không có vấn đề, tương phản, còn ngồi vững hắn quả thật có cổ quái. Bởi vì Tần Thiểu Du tại thẩm vấn thời điểm có thêm một cái tâm nhãn, hắn dùng huyễn thuật quỷ châu tạo nên ảo cảnh về sau, cũng không phải khiến thụ thẩm người tự nhiên tỉnh táo, mà là dùng tỉnh táo kim châm đem bọn hắn cưỡng ép tỉnh lại. Trịnh Đồ dưới tay những cái này hỏa kế, đều bị tỉnh táo kim châm tác dụng phụ, cho kích thích vô cùng đau đớn. Thậm chí còn có người trực tiếp liền đau nhức ngất đi. Toàn bộ nhờ canh giữ ở bên cạnh Sơn Đạo Niên kịp thời cứu giúp, mới không có xuất hiện vấn đề lớn. Thế nhưng là Trịnh Đồ tại ảo cảnh bên trong, đối mặt Tần Thiểu Du xuất ra tỉnh táo kim châm, lại là một chút phản ứng cũng không có. Điều này nói rõ Trịnh Đồ cho dù là thân ở ảo cảnh bên trong, vậy duy trì đầy đủ tỉnh táo, cũng không có bị ảo cảnh ảnh hưởng, cũng không có bị Tần Thiểu Du khu môi múa mép, lắc lư. Có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần kháng tính, tuyệt đối không phải là người bình thường. Thậm chí liền ngay cả Tần Thiểu Du dưới trướng đám này người gác đêm. Có thể có mạnh như vậy tinh thần kháng tính, cũng không có mấy cái. Sở dĩ Tần Thiểu Du một bên để Sơn Đạo Niên, Chu Tú Tài đám người nghĩ biện pháp tiếp tục thẩm vấn, một bên cho Tả Thiên Hộ đi phong thư, mời hắn phái người tới làm chiến thuật chỉ đạo. Sở dĩ tìm Tả Thiên Hộ mà không phải Tiết Thanh Sơn, một mặt là Tả Thiên Hộ còn tại sông Quế thôn bên kia, cách Miên Viễn huyện gần, có thể rất nhanh cho chi viện. Một mặt khác thì là hắn muốn nhờ vào đó nhắc nhở Tả Thiên Hộ, chúng ta Miên Viễn huyện trấn ưu tiên người, thế nhưng là một mực cẩn thận, đối công tác không có chút nào lười biếng. Sở dĩ ngài trước đó đáp ứng ban thưởng, có phải là hẳn là trích ra xuống? Còn có kiểm tra Tôn Hiển Tông đám người thể nội hắc liên linh dị vật phẩm, cũng nên nhanh lên một chút phái người đưa tới. Trừ thẩm vấn công tác không có tiến triển, hiện trường điều tra lục soát vậy lâm vào đình trệ, mà Tần Thiểu Du mang về trấn yêu ti thịt khô, Sơn Đạo Niên cũng không thể đủ kiểm tra ra chất thịt thành phần. Bởi vì này chút thịt khô trải qua một hệ liệt đặc thù xử trí, cách làm, lại gia nhập không ít gia vị ướp gia vị, đã sớm biến hoàn toàn thay đổi. Coi như Sơn Đạo Niên tinh thông pháp y kỹ thuật. Dùng rất nhiều loại phương pháp, cũng không thể kiểm nghiệm ra những này thịt khô, đến cùng phải hay không thịt người. Ngoài ra, người gác đêm nhóm mang về trấn yêu ti đao mổ heo, thớt, cùng máu đen, thịt nát xương vỡ chờ một chút đồ vật, tương tự cũng không thể từ đó tra ra máu người, thịt người thành phần. Đối với cái này chút tình huống, Tần Thiểu Du cố nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng là đều ở đây trong dự đoán của hắn. Thông qua thẩm vấn liền có thể nhìn ra, Trịnh Đồ là một phi thường người cẩn thận, nếu không phải hắn không rõ ràng tỉnh táo kim châm hiệu quả cùng tác dụng phụ. Chỉ sợ cũng có thể dựa vào cực mạnh tâm lý tố chất cùng cao siêu diễn kỹ giấu giếm được đi. Dạng này người, lại kinh doanh thời gian lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng tại hiện trường tùy tiện lưu lại chứng cứ phạm tội. Sai dịch phòng bên trong, Tần Thiểu Du đang nghe qua Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên liên quan tới đêm qua thẩm vấn báo cáo về sau, trầm ngâm một lát, phân phó nói, Trịnh Đồ tiếp tục chụp lấy thẩm vấn, còn lại hàng thịt hỏa kế có thể thả. Nhưng là muốn phái người âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn, nhìn xem bọn hắn sau khi rời khỏi đây, đều có người nào đi tìm bọn hắn hỏi thăm tình huống. Đối với những người này tiến hành âm thầm điều tra. Minh Bạch. Sơn Đạo Niên cùng Chu Tú Tài gật đầu lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du hiếp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, một bên suy tư vừa nói, xem ra chúng ta muốn trực tiếp cậy mở Trịnh Đồ miệng rất khó khăn, hiện tại trừ chờ đợi Thiên Hộ đại nhân phái người tới làm chiến thuật ủng hộ, ta cảm thấy còn có tất yếu liên lạc Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, mời các nàng hỗ trợ, đem Ngọc Hoàng Quan bên trong màu vàng đất thổ sư huynh mời đến, nhìn xem có thể hay không phá giải hàng thịt trận pháp, kết giới, tìm ra mật thất. Chỉ cần lấy được bằng chứng như núi. Trịnh Đồ nghĩ không ra miệng nhận tội cũng không được. Thôi Hữu Quý nghe nói muốn tìm màu vàng đất đến, ít nhiều có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Nhưng là chốc lát sau, hắn lại dày mặt nói, Tần Tổng Kỳ, nếu như ngươi thật đem ta thổ sư đệ tìm tới, có thể hay không giúp ta từ hắn chỗ ấy, nhiều yêu cầu một ít phù lục a. Tần Thiểu Du liếc hắn một cái nói, các ngươi không phải ruột thịt sư huynh đệ sao? Ngươi tự đi tìm hắn muốn a. Thôi Hữu Quý cười khổ nói, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, ngươi lại không phải không rõ ràng ta cùng hắn ân oán. Tần Thiểu Du cười cười, không còn trêu cợt hắn. Gật đầu đáp ứng, được, nếu như thổ sư huynh thật sự chịu đến, ta giúp ngươi đòi hỏi phù lục. Chỉ có phù lục nhiều, Thôi Hữu Quý tài năng một lần nữa làm về hắn, trăm nổ chân quân, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti cũng mới có thể lại lần nữa dùng ra hỏa lực áp chế chiến thuật. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình, Tần Thiểu Du đương nhiên muốn để tâm. Nhưng hắn vẫn là thuyết phục một câu, thôi sư huynh, đừng trách ta lắm miệng, ngươi nếu là muốn đem trăm nổ chân quân tên tuổi triệt để khai hỏa, tốt nhất là có thể có một cái có thể cho ngươi tiếp tục cung cấp phù lục đạn dược tay. Dù sao chính ngươi là hỏa không được phù. Mà thổ sư huynh, không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất. Hai người các ngươi nói thế nào cũng là cùng một chỗ lớn lên sư huynh đệ. Tình nghĩa sâu nặng, ngươi vì chính mình lúc trước hùng hài tử hành vi, khỏe mạnh hướng hắn chịu đòn nhận tội, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Dừng một chút, Tần Thiểu Du lại tại trong nội tâm bổ sung một câu, nhiều lắm thì bị đánh một trận tơi bời, đánh cái gần chết, dù sao ngươi trong Ngọc Hoàng Quan, càng mất mặt trừng phạt đều nhận được, những này hẳn là đó không quan trọng. Thôi Hữu Quý không biết Tần Thiểu Du trong lòng đang suy nghĩ gì. Miệng hắn cứng rắn nói, cái gì gọi là hùng hài tử hành vi? Ta lúc đầu phạm sai lầm, đều là bởi vì quá hiếu học. Đương nhiên vậy cùng ta lão sư có quan hệ, nếu là hắn không cấm ta vẽ bùa, ta như thế nào lại đi trộm dùng thổ sư để phù bút lá bùa, kết quả đem hắn vất vả vẽ phù, làm nghiên cứu đều cho nổ. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Lại là ban ngày kinh lôi. Thôi Hữu Quý lập tức bị hù một nhảy. Tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, thận trọng nhìn phía ngoài cửa sổ, xác định không có lôi vân bao phủ tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti trên không. Mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái phản ứng này, dẫn tới đám người cười vang. Thôi Hữu Quý vừa thẹn vừa vội, cuống quýt biện giải cho mình vài câu, nói cái gì không phải sợ hãi, là bởi vì đột nhiên vang lôi bị kinh ngạc một chút. Mà trong nội tâm, hắn thì là tại nghĩ, Tần Tổng Kỳ lời nói này nói rất có lý. Có lẽ ta thật nên tìm một cơ hội, cùng thổ sư để tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngay lúc này, một cái người gác đêm vội vã chạy vội tới, đứng tại sai dịch phòng cổng báo cáo, đại nhân, đại tiểu Tô đạo trưởng đến rồi, còn mang theo mấy cái Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, bảo là muốn gặp ngươi. À, không chỉ có Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người. Này làm sao còn nhắc Tào Tháo đến. Bất quá Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ mang theo Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng đến Miên Viễn huyện, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ là đưa trước đó ủy thác các nàng chế luyện linh dị vật phẩm, không đáng như vậy huy động nhân lực a. Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Quan đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiểu Du nghiêm sắc mặt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón. Nhưng là có người tốc độ nhanh hơn hắn. Thôi Hữu Quý cả người hóa thành một đạo kiếm quang. Sư một lần đã đến trấn Yêu Ti cổng, tốc độ đúng là so với hắn cùng yêu quỷ lúc đối chiến, nhanh hơn ra rất nhiều. Đủ thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này là có bao nhiêu gấp gáp khẩn trương. Chương 444, Đồng Môn. Cựu nhân. Thôi Hữu Quý phản ứng, ít nhiều có chút vượt quá đám người đoán trước. Trước kia thôi sư huynh. Cho dù là thân ở hiểm cảnh, trong khốn cảnh, trong nội tâm lại thế nào hoãn được một nhóm, cũng phải nỗ lực biểu hiện bình tĩnh thông dong, thậm chí tại thời gian cho phép tình huống dưới, còn muốn túng vài câu sương khói mịt mờ lời kịch. Dùng Thôi sư huynh lời nói tới nói, đây là, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, trang bức tạo hình không thể mất. Nhưng là hiện tại, hắn lại một chút cũng không bình tĩnh thông dong, từ trong tới ngoài biểu hiện, đều là hoãn được một nhóm. Cái này khiến Chu Tú Tài bọn người ở tại sau khi lấy lại tinh thần, nhìn không được cảm khái, đừng nhìn lão đạo thường xuyên nhã rảnh Ngọc Hoàng Quang, phàn nàn Trương Chân Nhân, nhưng trên thực tế, hắn đối Ngọc Hoàng Quang đối Trương Chân Nhân tình cảm, vẫn là phi thường cao. Nhưng mà cái này cảm khái nói còn không có kể xong, Thôi Hữu Quý lại, sư, một tiếng trở về, tốc độ thậm chí so với đi thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Không chỉ có như thế, hắn tại vào phòng về sau, còn dùng cái thổ động thuật, trực tiếp chui vào dưới nền đất. Trông thấy một màn này, không chỉ có Chu Tú Tài đám người lơ ngơ. Liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng là một mặt kinh ngạc. Thôi sư huynh đây là tính làm gì? Làm sao còn độn giấu đi rồi? Người tới, không phải của hắn sư đệ sư muội sao? Tại sao vậy cùng cừu nhân tới cửa một dạng? Tần Thiểu Du có lòng muốn hỏi đi, lại trông thấy Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ mang theo mấy cái Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, đã đi vào đến trấn Yêu Ti bên trong, cũng chỉ có thể tạm thời vứt xuống động địa Thôi Hữu Quý mặc kệ, nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Mượn mắt sáng quan sát, Tần Thiểu Du không có ở Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người trên mặt nhìn thấy lo nghĩ cùng gấp gáp. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Xem ra không phải Ngọc Hoàng Quan xảy ra ngoài ý muốn. Kia bọn hắn đến Miên Viễn huyện, là vì cái gì đâu? Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại tại Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ bên người mấy cái Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng bên trong, nhìn thấy vị kia am hiểu phù lục cùng pháp trận màu vàng đất thổ sư huynh. Cái này khiến hắn có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn là muốn mời Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hỗ trợ, để màu vàng đất sư huynh tới phá giải trong hàng thịt pháp trận, tìm ra ẩn nút mật thất. Không nghĩ tới hạt giấy phù cũng còn không có phát ra, người liền tới nhà. Xem ra trịnh độ bản án. Rất nhanh liền có thể có kết quả. Ai? Thôi sư huynh đột nhiên trở về cũng trốn đi, không phải là bởi vì thấy được màu vàng đất sư huynh à. Thế nhưng là lấy tính cách của hắn, liền xem như đắc tội rồi màu vàng đất sư huynh, cũng không nên như thế sợ à. Hay là nói, mấy vị này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng cùng Thôi sư huynh có cái gì thù hận. Tần Thiểu Du ánh mắt, rơi vào trong đội ngũ mặt khác mấy vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng trên thân. Đối mấy vị này, Tần Thiểu Du chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng gọi không ra tên họ của đối phương. Hắn mặc dù đi qua Ngọc Hoàng Quan nhiều lần. Có thế mỗi lần đi, cũng là tìm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Tần Thiểu Du ngược lại là muốn tiếp xúc nhiều một chút Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, có thế bọn họ đều là nghiên cứu cùng nhân, nếu là cùng bọn hắn trò chuyện phù lục, trận pháp, luyện khí chờ một chút phương diện tri thức, bọn hắn có thế một hơi nói lên nửa ngày không mang nghỉ ngơi. Nhưng nếu là trò chuyện nội dung khác, vậy những này đạo trưởng chính là nửa ngày thả không ra một cái rắm. Tần Thiểu Du lúc trước vì mời Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng hỗ trợ nghiên cứu phát minh quan khói đạn, cùng bọn hắn tán gẫu qua mấy lần. Kết quả mỗi lần cũng cảm giác mình là ở nghe thiên thư, các đạo trưởng nói những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ, lý luận, để hắn cảm giác mình là trở lại địa cầu, đang nghe một đám đại lão thảo luận cơ học lượng tử, mô phỏng vi phân tính tử. Từ đầu tới đuôi nghe không hiểu. Cảm giác trí thông minh bị nghiêm trọng đả kích. So ra mà nói, vẫn là làm võ phu luyện công càng thoải mái. Thân thể mặc dù mệt, có thế đầu óc sẽ không đứng máy. Tần Thiểu Du ánh mắt tại quét qua mấy vị này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng về sau, rơi vào Tô Kiến Tình trên tay. Cổ tay nàng bên trên, buộc lấy một khối tiểu xảo mộc bài. Cái này mộc bài đen như mực, hiện đầy bị bỏng vết tích. Nhìn xem giống như là bị cháy rụi đồng dạng. Tần Thiểu Du liếc mắt liền nhận ra được, tấm thẻ gỗ này, hẳn là hắn xin nhờ Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hỗ trợ chế luyện linh dị vật phẩm. Cũng thật là cho ta đưa bảo bối đến rồi. Cũng không biết cái này mới linh dị vật phẩm, sẽ có hiệu quả như thế nào. Lòng mang mong đợi Tần Thiểu Du, bộ pháp lập tức tăng nhanh mấy bước, rất xa liền ông quyền chào hỏi, đến gần sau còn nói thêm, hai vị Tô sư muội. Các ngươi tới Miên Viễn huyện, làm sao cũng không sớm thả cái hạt giấy phù nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng tốt dẫn đội đi đón các ngươi a. Tô Kiến Tình lườm hắn một cái, khẽ nói, ai là ngươi Tô sư muội, nếu bạn về nhập môn thời gian, chúng ta bái nhập Ngọc Hoàng Quan môn hạ, có thể so sánh ngươi tiến vào trấn Yêu Ti sớm nhiều. Tần Thiểu Du cười nói, chúng ta bất luận nhập môn thời gian, luận niên kỷ. Hơn nữa, chúng ta trấn yêu ti quan thân có thể thế tập, thật muốn luận nhập môn thời gian, vậy ta từ lúc vừa ra đời lên, liền vào trấn yêu ti, là trấn yêu ti người. Tô Thính Vũ cười híp mắt nhìn xem nhà mình tỷ tỷ và Tần Thiểu Du đấu võ mồm, chờ bọn hắn đấu xong, mới trả lời Tần Thiểu Du trước vấn đề, chúng ta nghe nói Miên Viễn huyện gần nhất không yên ổn. Liền đặc biệt không có thông tri các ngươi, miễn cho quấy rầy đến công tác của các ngươi. Dừng một chút, nàng còn nói, không thể không nói, Miên Viễn huyện nơi này yêu tình xác thực rất nghiêm trọng, chúng ta ở trên đường thời điểm liền gặp mấy đợt yêu quỷ, trong đó có như vậy mấy loại yêu quỷ, còn rất có giải phẫu nghiên cứu giá trị. Tại tiến vào thành về sau, chúng ta lại bắt được một đầu sơn tiêu. Những này yêu quỷ giữa ban ngày cũng dám ra tới quấy phá, thực tế phách lối. Tần Thiểu Du nhìn xem bị một cái ngọc hoàng quan đạo trưởng sách trong tay sơn tiêu, ở trong lòng làm cho này yêu quái mặc niệm. Rơi vào Tô Thính Vũ trong tay, cái này sơn tiêu ngay cả cái toàn thây cũng không thể có. Đương nhiên, rơi vào trấn yêu ti mọi người trong tay cũng giống vậy. Khác nhau ở chỗ một là ở trong phòng thí nghiệm bị giải phẫu, một là ở trong phòng bếp bị cắt khối. Những này yêu quỷ không phải phách lối, bọn chúng sở dĩ tại ban ngày ra tới, là bởi vì ban đêm càng nguy hiểm. Tần Thiểu Du đem gần nhất Miên Viễn huyện bên trong nghiêm trị hành động, hướng Ngọc Hoàng Quan mấy vị đạo trưởng nói một lần, đồng thời mời bọn hắn đi sai dịch phòng nói chuyện. Đến sai dịch phòng, Chu Tú Tài đám người lập tức chuyển đến cái ghế. Mời mấy vị đạo trưởng ngồi xuống, Thu Dung thì dâng lên đồ hóa trà. Mấy cái đạo trưởng trông thấy Thu Dung, đều có chút kinh ngạc. Chờ đến Thu Dung thối lui ra khỏi sai dịch phòng về sau, Tô Kiến Tình dùng đùa giỡn giọng điệu, vặn hỏi, ngươi nơi này làm sao còn có nữ quỷ? Nàng còn mặc áo cưới, sẽ không là ngươi nuôi quỷ vợ à? Loại này mất mạng đề, Tần Thiểu Du cũng không dám đáp sai. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay, đem Thu Dung cố sự nói một lần, kia là Thu Dung, một kẻ đáng thương, da của nàng bị người bới xuống tới chế thành kêu oan trống. Nguyên lai là cái này dạng, đúng là một kẻ đáng thương. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ thần sắc cùng nhau hòa hoãn, đối Thu Dung tao ngộ vậy sinh ra mấy phần đồng tình. Tô Kiến Tình còn biểu thị, thôi sư huynh mặc dù hiểu quỷ tu chi pháp, nhưng là cũng không tinh thông, về sau vẫn là để ta tới dạy Thu Dung quỷ tu chi pháp đi, miễn cho bị thôi sư huynh cho dạy bậy. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, nghe Tô Kiến Tình ý tứ của những lời này, bọn hắn lần này tới Miên Viễn huyền, đúng là muốn thường ở sao? Đây là một chuyện tốt à? Tần Thiểu Du vẫn muốn vung vẫy quốc đào chân tường, chưa từng nghĩ Tả Thiên Hộ gốc tường không có đào đến, Ngọc Hoàng Quan lại chủ động đem gốc tường đưa đi lên. Chỉ là không biết, đây là Trương chân nhân ý tứ, vẫn là chuyện gì xảy ra. Tần Thiểu Du trong lòng tràn ngập tò mò, nhưng là cũng không có gấp gáp hỏi hỏi, mà là cười hướng mấy vị gọi không ra tên Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng ông quyền, đối Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ nói, hai vị Tô sư muội, còn xin vì ta giới thiệu một chút mấy vị này sư huynh. Hắn còn không biết mấy vị này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng danh tự, ít nhiều có chút thất lễ. Tô Thính Vũ từng cái vì hắn giới thiệu, đây là Văn Trúc Văn sư tỷ, nàng là chúng ta Ngọc Hoàng Quan bên trong bồi dưỡng dược liệu, luyện đan chế dược cao thủ. Một số phương diện thậm chí đã vượt qua sư phụ. Văn Trúc đạo trưởng ba mươi mấy tuổi, toàn thân tản ra thành thục tài trí mị lực, cười chắp tay hành lễ, gặp qua Tần tổng kỳ, ngươi cũng đừng nghe Tô sư muội loạn khen. Ta chỉ là ở đan dược một đạo phía trên, hơi có chút tâm đắc thôi. Nói xong, nàng nhìn quanh bốn phía, không biết chúng ta thôi sư huynh đi nơi nào. Vừa rồi ta còn trông thấy hắn thân ảnh. Tần Thiểu Du chưa đáp lại, liền nghe Tô Kiến Tình sử dụng pháp thuật, giấu giếm được người bên ngoài, đem thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của hắn, văn sư tỷ lúc trước vất vả vun trồng thuốc mầm. Bị thôi sư huynh không cẩn thận đem phá hủy. Cũng thật là cừu nhân tới cửa. Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía mặt khác mấy vị đạo trưởng, trong lòng tự nhủ bọn hắn sẽ không cũng cùng thôi hữu quý có cừu oán a. Tô Kiến Tình giống như là đọc hiểu nội tâm của hắn suy nghĩ, lại lần nữa truyền âm lọc vào tai, bên trái vị này chính là cừu thạch cừu sư huynh, thích nghiên cứu, bồi dưỡng các loại cổ trùng. Bên phải vị kia là từng tự tàng sư huynh, tinh thông chế khí chi thuật, bất kể là linh dị vật phẩm vẫn là phổ thông võ cụ, hắn đều tràn đầy nghiên cứu. Ngươi không có đoán sai, cừu sư huynh lúc trước nuôi mến yêu cổ trùng. Bị thôi sư huynh cầm đi nổ nhắm rượu, còn hẹn lấy cừu sư huynh cùng một chỗ ăn. Còn tàng sư huynh, hắn luyện chế khá hơn chút pháp khí thậm chí linh dị vật phẩm, đều bị Thôi sư huynh phá hủy làm nghiên cứu. Nghe xong lần này giới thiệu, Tần Thiểu Du cuối cùng minh bạch Thôi Hữu Quý vì sao lại đi mà quay lại, cũng thổ động giấu đi. Thế này sao lại là đồng môn tới chơi, rõ ràng chính là cừu gia tới cửa mà. Bất quá Thôi sư huynh phạm phải nhiều như vậy sự, thế mà không có bị đánh chết. Ngọc Hoàng quan các đạo trưởng, thật sự chính là nhân từ a. Chương 445, chân tường không dùng đào, bản thân đưa tới cửa. Tại Tô Kiến Tình truyền âm lọt và tai thời điểm, Tô Thính Vũ cũng ở đây tiếp tục giới thiệu các sư huynh sư tỷ tình huống. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không thất lễ, Tô Thính Vũ mỗi giới thiệu một vị Ngọc Hoàng quan đạo trưởng, hắn liền sẽ ôm quyền hành lễ, nói lên vài câu thương nghiệp lẫn nhau thổi nói. Chờ đến giới thiệu xong về sau, nhìn thấy mấy vị đạo trưởng sáng rực ánh mắt, Tần Thiểu Du mặc dù không có mở miệng bán đứng Thôi Hữu Quý, lại là dùng chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Mấy vị đạo trưởng đều là người thông minh. Xem xét liền hiểu. Bọn hắn mặc dù không có lập tức động thủ, nhưng là tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, đều rất ăn ý xê dịch vị trí, nháy mắt liền đối dấu ở dưới nền đất Thôi Hữu Quý, tạo thành vây kín chi thế. Thôi Hữu Quý mặc dù động địa, nhưng không có chạy xa, liền trốn ở sai dịch phòng dưới đấy, muốn nghe lén Tần Thiểu Du cùng sư đệ sư muội đối thoại. Kỳ thật hắn còn muốn nhìn lén, chỉ là sợ có pháp thuật ba động, sẽ dẫn tới các sư đệ sư muội phát giác, mới không dám thi pháp. Cũng là bởi vì duyên cớ này, Thôi Hữu Quý cũng không biết mình đã bị bán đứng. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì tại trong nội tâm lặng lẽ lẩm bẩm. Hắn cảm thấy lần này theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng một chỗ đi tới Miên Viễn Huyện mấy vị Ngọc Hoàng quan đạo trưởng, đều là hắn trấn yêu ti cần nhân tài. Thổ Hoàng đạo trưởng cũng không cần nhiều lời, hắn am hiểu phù lục cùng pháp trận, đã có thể giúp tăng cường trấn yêu ti phòng ngự bố trí, cũng có thể sung làm Thôi Hữu Quý kho đạn, để Thôi Hữu Quý triệt để phát huy ra hắn trăm nổ chân quân uy lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thôi Hữu Quý có thể lấy được Thổ Hoàng đạo trưởng tha thứ. Trừ cái đó ra, am hiểu đan y chi thuật văn trúc đạo trưởng có thể rất lớn tăng lên trấn yêu ti chữa bệnh trình độ. Mặc dù bây giờ Tần Thiểu Du dưới tay có Sơn Đạo Niên một cái như vậy thần y, nhưng người nào lại sẽ ngại dưới tay mình bác sĩ nhiều đây? Nhất là tại trấn yêu ti một cái như vậy tỷ số thương vong cực cao địa phương. Mà lại Sơn Đạo Niên am hiểu là châm thạch cùng phương thuốc, văn trúc đạo trưởng thì là trừ đan dược bên ngoài, còn tinh thông trị liệu loại phù lục chú pháp, hai người lấy thừa bù thiếu, phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể để Miên Viễn Huyện trấn yêu ti tỷ số thương vong trên diện rộng hạ xuống. Đến như chơi cổ trùng cừu thạch đạo trưởng. Không chỉ có thể tại tra tấn bức cung phía trên phát huy ra tác dụng rất lớn, còn có thể đem cổ trùng dùng tại truy tung tìm dấu vết, truy tung mục tiêu phía trên. Tinh thông chế khí từng từ đạo trưởng thì càng không cần nhiều lời, kia quan khói đạn chính là hắn cùng Thổ Hoàng đạo trưởng đám người cùng nhau nghiên cứu ra, có hắn, Tần Thiểu Du bất kể là muốn nghiên cứu kiểu mới vũ khí, vẫn là thăng cấp đao kiếm khôi giáp, liền đều có khả năng. Mấy vị này nhân tài, đều là Tần Thiểu Du cần thiết. Chớ đừng nói chi là, còn có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai cái này hắn một mực thèm nhân gia thân thể. A Phi, thèm nhân gia người có bản lãnh. Mấy vị này Tần Thiểu Du cần thiết nhân tài, cùng nhau xuất hiện ở Miên Viễn Huyện. Không có khả năng chỉ là trùng hợp a. Thế là Tần Thiểu Du tại thời khắc này, hỏi nghi ngờ trong lòng, hai vị Tô sư muội, còn có chư vị sư huynh, sư tỷ, không biết các ngươi lần này tới Miên Viễn Huyện, là có chuyện gì? Tô Thính Vũ hồi đáp, là sư phụ để chúng ta tới, hắn nói Miên Viễn Huyện bên này yêu tình so sánh phức tạp, ngươi nên cần một chút giúp đỡ, liền phái chúng ta tới. Quả nhiên không phải trùng hợp. Quả nhiên là Trương Chân Nhân phái tới viện quân. Xem ra trước phù tan quỷ thụ cùng thi vương. Trương Chân Nhân mặc dù không thể từ Tả Thiên Hộ nơi đó biết được nội tình, nhưng cũng đoán được tình huống phức tạp, thế là liền tăng phái Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng mấy vị Ngọc Hoàng quan đạo trưởng tới tương trợ. Không có chờ đến trấn yêu ti viện quân, lại trước chờ đến rồi Ngọc Hoàng quan chi viện. Trương Chân Nhân thật là người tốt a. Tả Thiên Hộ thật nên cùng người hảo hảo học một ít. Tần Thiểu Du trong lòng rất là cảm động, lúc này hướng phía Miên Viễn Huyện phương hướng ông quyền, biểu lộ thành khẩn nói, thật sự là quá cảm tạ Trương Chân Nhân, chúng ta trấn yêu ti. liền cần chư vị sư huynh sư tỷ nhân tài như vậy. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Trương chân nhân gần đây được chứ? Tô Thính Vũ bỗng nhiên biến có chút cô đơn, sâu kín nói, ta sư phụ hắn đi. Đi rồi. Tần Thiểu Du nghe vậy giật mình, chủ yếu là bị Tô Thính Vũ thần sắc dọa sợ. Khi nào thì đi? Trước đó dưới đất động đá vôi thời điểm, Trương chân nhân không cũng còn tốt tốt sao? Làm sao bỗng nhiên liền đi? Đây cũng quá đột nhiên đi. Không chỉ có hắn lấy làm kinh hãi, mặt đất còn chấn động nhẹ nhẹ một lần. Hiển nhiên là giấu ở lòng đất Thôi Hữu Quý, cũng bị tin tức này sợ rồi. Ba ngày trước đi. Tô Thính Vũ hồi đáp. Đây cũng quá đột nhiên đi. Tần Thiểu Du thì thầm nói, làm sao cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tô Thính Vũ nhưng có chút không hiểu, nàng hỏi, rất đột nhiên sao? Nhưng ta sư phụ không phải nói, hắn đã sớm nói cho ngươi và Thôi sư huynh, hắn muốn cùng La Hán Tự Tố Toàn Pháp Sư cùng nhau đi kinh thành sao? Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ, chờ một chút, ngươi nói Trương chân nhân đi. Là chỉ hắn và Tố Toàn Pháp Sư đi đến kinh thành. Đúng a. Tô Thính Vũ nhẹ gật đầu, không phải ngươi cho rằng đâu. Ta tưởng rằng muốn ăn tiệc. Tần Thiểu Du có chút dở khóc dở cười. Lắc đầu nói, nghe Vũ Mùi Tử, chúng ta lần sau lúc nói chuyện, có thể hay không đừng thở mạnh. Còn có, Trương chân nhân đi kinh thành, ngươi làm gì như vậy thương cảm a? Tô Kiến Tình nhận lấy lời nói, khẽ thở dài, bởi vì ta sư phụ nói, bọn hắn chuyến này đi kinh thành, sợ là khó có kết quả tốt. Đang khi nói chuyện, nàng đem bàn tay vào linh thể của mình, trực tiếp từ trong thân thể lấy ra hai phong thư. Đây là ta sư phụ cho ngươi còn có Thôi sư huynh tin. Tần Thiểu Du tiếp nhận cho hắn tin, ngay trước Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ còn có mấy vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng mặt phái nhìn. Trong thư Trương chân nhân nói cho Tần Thiểu Du. Hắn và Tố Toàn Pháp Sư đã lên đường đi hướng kinh thành, dự định tại Pháp hội bên trên khuyên can xây võ hoàng đế. Đối với cái này sự kiện, Tần Thiểu Du là biết đến. Tại tin đằng sau, Trương chân nhân còn nói hắn tại trước khi chuẩn bị đi, vì kinh thành đi xem bói một quẻ, kết quả là giữ nhiều lành ít. Vạn nhất hắn thật sự đã xảy ra chuyện gì, còn xin Tần Thiểu Du hỗ trợ trong năm Ngọc Hoàng Quan một hai, đợi đến Thôi Hữu Quý rèn luyện lên, có thể chịu được chức trách lớn. Liền để hắn đi kế thừa Ngọc Hoàng Quan quán chủ chức vụ. Biết rõ đi kinh thành khuyên can xây võ hoàng đế là giữ nhiều lành ít sự. Trương chân nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Mặc dù Tần Thiểu Du không tán thành bọn họ cách làm này, nhưng là bọn hắn loại này nếu như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại, tinh thần, vẫn là gọi Tần Thiểu Du rất bội phục. Xem hết thư này. Tần Thiểu Du vậy minh bạch Tô Thính Vũ đang nói đến Trương chân nhân vào kinh thành sự tình lúc, vì sao lại thương cảm. Chỉ vì cái này từ biệt, rất có thể chính là vĩnh biệt. Hắn thu hồi tin, an ủi, Trương chân nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư, chuyến này phải đi vì xã tắc, vì dân sinh chờ lệnh, tin tưởng cho dù có trùng điệp nguy nan hiểm trở. Cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an, các ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Hy vọng như thế đi. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng mấy vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, ào ào gật đầu đáp. Tần Thiểu Du lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, mượn nhờ khu môi múa mép để bọn hắn thư hoãn cảm xúc. Sau đó đem thoại đề chuyển đến Trịnh Đồ bản án bên trên. Đang giảng qua tình tiết vụ án về sau, hắn nói với Thổ Hoàng đạo trưởng, Thổ Sư Huynh, ta nghe Thôi Sư Huynh nói, ngươi ở đây trên trận pháp vậy tràn đầy nghiên cứu, không biết có thể hay không giúp chúng ta đi hàng thịt, nhìn xem chỗ ấy phải chăng có bày pháp trận. Nếu có, còn xin giúp chúng ta phá nó, lấy tìm tới mật thất, tìm ra Trịnh Đồ chứng cớ phạm tội. Đương nhiên có thể. Thổ Hoàng đạo trưởng đáp ứng phi thường sảng khoái, chỉ là ngay sau đó lại bổ sung một câu, nhưng ở đi hàng thịt trước đó, chúng ta còn có một chuyện muốn làm. Văn Trúc, Cưu Thạch, từng từ ba vị đạo trưởng cùng nhau gật đầu. Không dùng nói rõ, Tần Thiểu Du cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Các ngươi tùy ý. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Tần Thiểu Du trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi sai dịch phòng. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ không có lưu tại sai dịch phòng bên trong tham gia náo nhiệt, đi theo hắn cùng một chỗ đi ra. Tần Thiểu Du còn tri kỷ đóng cửa lại, miễn cho Thôi sư huynh thảm trạng bị Trấn Yêu Ti bên trong mọi người thấy thấy. Sau đó, hắn đang chờ mời Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đi nơi khác ngồi tạm, đã thấy Tô Kiến Tình bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó nhíu mày hỏi hắn. các ngươi nơi này làm sao có cổ người kỳ quái vị thịt đây? Chương 446, tình tiết vụ án cuối cùng có tiến triển. Ngươi còn có thể phân biệt ra được thịt người mùi vị? Tần Thiểu Du kinh ngạc hỏi. Tô Thính Vũ đem ngực ưỡn một cái, kiêu ngạo mà nói, đương nhiên phân biệt ra được, cái mũi của ta thế nhưng là rất linh tốt a, cổ này thịt người mùi vị bên trong, mặc dù xen lẫn rất nhiều hương liệu, dược liệu mùi tiến hành che giấu, nhưng nó có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Nếu như nói trước đó Tần Thiểu Du còn có hoài nghi, như vậy hiện tại hắn có thể khẳng định, Tô Thính Vũ nghe thấy, chính là từ Trịnh Đồ trong hàng thịt mang về những cái kia thịt khô. Những cái kia thịt khô thế nhưng là đặt ở vật chứng trong phòng làm kiểm tra đo lường, cách khoảng cách xa như vậy, Tô Thính Vũ không nghe nói thấy mùi vị, còn phân biệt ra được nó bên trong hỗn tạp có hương liệu cùng dược liệu. Cái này cái mũi, thật là quá chó. Tần Thiểu Du nhịn không được giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng khen âm thanh lợi hại. Hắn trước kia mặc dù biết Tô Thính Vũ cái mũi lợi hại, nhưng ở lúc kia, Tô Thính Vũ cái mũi bản sự, chủ yếu là thể hiện tại ngửi phân biệt, truy tìm yêu quỷ mùi bên trên. Tần Thiểu Du là thật không nghĩ tới, Tô Thính Vũ đối thịt người, máu người mùi vị. Vậy mà cũng là như thế nhạy cảm. Có dạng này cái mũi, thật đúng là quá tốt rồi. Tần Thiểu Du trước đó còn đánh tính đi tìm mấy mảnh tốt chó săn, nuôi dưỡng ở Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, huấn luyện bồi dưỡng thành chó nghiệp vụ. Hiện tại có Tô Thính Vũ, nuôi chó nghiệp vụ kinh phí đều có thể tiết kiệm xuống. Bất quá chuyện này, có thể nghĩ, có thể làm, chính là không thể để cho Tô Thính Vũ biết rõ. Tần Thiểu Du sợ Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình nhìn ra trong lòng của hắn đánh tính toán nhỏ nhặt, nhanh lên đem chủ đề kéo về đến chính sự bên trên. Hắn nói về Trịnh Đồ trong hàng thịt treo bán thịt khô. Xong sau nói, chúng ta một mực hoài nghi những này thịt khô có gì đó quái lạ, nhưng là dùng rất nhiều phương pháp, đều không thể giám định ra bọn chúng thành phần. Tiểu Tô sư muội ngươi vừa rồi nghe thấy thịt người mùi vị, nói không chừng chính là đến từ những này thịt khô. Tô Thính Vũ sau khi nghe xong, đưa tay hướng phía vật chứng phòng phương hướng xa xa một chỉ. Các ngươi có phải hay không đem thịt khô, đặt ở trong phòng kia? Đúng. Vậy liền không sai rồi, ta nghe thấy thịt người mùi vị chính là từ bên kia bay ra. Xem ra các ngươi hoài nghi là đúng, những cái kia thịt khô, cũng thật là dùng thịt người làm. Tô Kiến Tình cũng ở đây cái thời điểm mở miệng. Nói, đi thôi, lĩnh chúng ta đi qua nhìn một chút. Mùi mùi ta không chỉ có thể ngửi phân biệt ra thịt người mùi, nàng còn có một loại dược tề có thể phân chia ra thịt người cùng thịt thú vật, yêu thịt, vừa vặn có thể ở vụ án này bên trên đến giúp các ngươi. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du đại hỉ, lúc này liền muốn mang lên Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đi vật chứng phòng. Bất quá thời điểm ra đi, hắn lại có chút lo lắng. Chỉ truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi sai dịch phòng, hỏi, trong này giống như rất kịch liệt, sẽ không ra chuyện gì à? Tô Thính Vũ nói, yên tâm đi. Các sư huynh sư tỷ xuất thủ đều có phân tất, sẽ không làm hỏng nhà của ngươi cùng dụng cụ làm việc. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra, lập tức kịp phản ứng không thích hợp, vội vàng còn nói, ta không phải đang lo lắng phòng ở cùng dụng cụ làm việc, ta là muốn nói, thôi sư huynh không có sao chứ. An tâm a, thôi sư huynh không phải dễ dàng như vậy bị đánh chết. Tần Thiểu Du nghe nàng nói như vậy, liền yên tâm, mang theo hai người đi hướng vật chứng phòng. Bọn hắn vừa đi, Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông đám người, lập tức phần phật một lần vây ở sai dịch phòng bên ngoài. Mặc dù sai dịch phòng cửa sổ đều đóng lại. Nhưng là cái này khó không được bọn hắn, nhất là Chu Tú Tài, hắn có thừa biện pháp có thể nhìn trộm đến nhận việc trong phòng tình hình chiến đấu. Giờ phút này đem kỹ thuật thi triển đi ra, nhìn gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Tần Thiểu Du ở thời điểm này vậy nhìn ra rồi, những này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, động thủ xác thực rất có phân tất. Bọn hắn đánh mặc dù kịch liệt, lại là thật không có hư hao đến nhận việc phòng cùng nó đồ vật bên trong. Tô Kiến Tình chú ý tới Tần Thiểu Du hiếu kỳ, giải thích nói, chúng ta những sư huynh này sư tỷ trong Ngọc Hoàng Quan thời điểm. Có mâu thuẫn cũng sẽ tương hỗ luận bàn. Vừa mới bắt đầu bọn hắn luận bàn, đều là không quan tâm đánh lung tung một trận, hơi kém đem đạo quán phá hủy. Sau này sư phụ đã đi xuống tử lệnh, nói luận bàn có thể, người đánh lại tổn thương đều được, nhưng là không thể hư hao bên người đồ vật, nếu không liền muốn bị phạt nặng. Từ đó về sau, các sư huynh sư tỷ liền luyện thành ra luận bàn không thương tổn bên người vật bản sự. Tần Thiểu Du vừa nghe liền hiểu, Trương Chân Nhân định ra quy củ như vậy, cố nhiên là không muốn đệ tử của hắn đem Ngọc Hoàng Quan hủy đi, nhưng cùng lúc cũng là tại rèn luyện các đệ tử đối với pháp thuật. Linh khí khống chế tinh chuẩn. Trương Chân Nhân đang dạy dỗ đệ tử bản sự phía trên, thật sự chính là có một tay. Tô Thính Vũ thì nói, kỳ thật ngươi cũng không cần vì Thôi sư huynh lo lắng, Thổ sư huynh, Văn sư tỷ bọn hắn, cũng không phải là thật sự hắn muốn đem Thôi sư huynh đã thương đánh chết, chỉ là muốn ra một hơi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Sai Dịch Phòng, kết ấn làm cái cách âm pháp thuật, sau đó mới nói, Thôi sư huynh lúc trước, mặc dù đúng là làm hại Thổ sư huynh, Văn sư tỷ bọn hắn nghiên cứu thất bại, có thể nói đến vậy kỳ quái, làm mấy vị sư huynh sư tỷ tại sau khi thất bại khởi động lại nghiên cứu lúc. Cũng đều phát hiện mình trước nghiên cứu, tồn tại cái này dạng như thế sai lầm. Nếu như dựa theo ban sơ phương án tiếp tục nghiên cứu một chút đi, sẽ chỉ là tại hao phí số lớn tinh lực cùng vật tư sau thất bại. Thôi sư huynh làm phá hư, không chỉ có là trời đất xui khiến giúp đỡ bọn hắn kịp thời dừng lại tổn hại, trả cho bọn hắn cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ, để bọn hắn tìm được mới, tốt hơn nghiên cứu phương hướng. Sở dĩ tại chúng ta Ngọc Hoàng Quan bên trong, không ít người đều nói, Thôi sư huynh cái này người mặc dù gấu điểm, lại là cái phúc tinh. Tần Thiểu Du nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đồng thời vậy triệt để yên tâm, tin tưởng Thôi Hữu Quý thật sự sẽ không bị màu vàng đất, văn trúc đám người cho thanh lý môn hộ. Tô Kiến Tình thì là nhắc nhở hắn, những chuyện này ngươi biết là được, tuyệt đối đừng nói cho Thôi sư huynh, không phải hắn đuôi ba cần nhất định phải vểnh lên trời, nói không chừng sẽ còn làm trầm trọng thêm kiếm chuyện. Khả năng này xác thực rất lớn. Thậm chí Thôi Hữu Quý không chỉ có sẽ trong Ngọc Hoàng Quan làm trầm trọng thêm kiếm chuyện, sẽ còn trong trấn yêu ti ỷ vào mình là phúc tinh, loạn lãng. Thế là Tần Thiểu Du biểu lộ nghiêm một chút, thật lòng gật đầu nói, minh bạch. Ta khẳng định giữ nghiêm bí mật này. Ba người rất mau vào đến vật chứng phòng. Làm Tần Thiểu Du lấy ra một đầu thịt khô về sau, Tô Thính Vũ đều không cần hút cái mũi, liền lập tức nói, không sai. Thịt người mùi vị chính là theo nó phía trên truyền tới. Đồng thời nàng từ tùy thân cổng trong bọc lấy ra một bình sứ nhỏ, gỡ ra nắp bình, ngã mấy giọt dược tề tại thịt khô bên trên. Ta dùng cái này dược tề, bản thân là không có màu sắc, nhưng là tại gặp thịt người về sau, nó liền sẽ biến thành màu đỏ, gặp được yêu thịt thì là lại biến thành màu lam, nếu như là thông thường thịt thú vật. Đó chính là màu tím. Loại kiểm tra này hình thức, nghe làm sao có chút quen tai. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, rất nhanh liền nghĩ tới, cái này mẹ nó không phải chua xót tẩy rửa chỉ thị tề sao? Không đúng, đây là dùng để phân chia người cùng yêu. Vậy nó phải gọi nhân yêu chỉ thị tề. Chốc lát sau, thịt khô phía trên dọc dược tề bộ vị, hiển hiện xuất hiện một mảnh màu đỏ điểm lấm tấm. Như máu đỏ. Thịt này làm, đúng là thịt người chế luyện. Có cái này vật chứng, liền đủ để ngồi vững trịnh độ tội ác. Tần Thiểu Du hướng Tô Thính Vũ nói một tiếng cảm ơn, liền bước nhanh đi ra vật chứng phòng. Đem tại Sai Dịch Phòng bên ngoài xem náo nhiệt Sơn Đạo Niên kêu tiếng đến, để hắn mang lên mới nhất phát hiện, tiếp tục đi thẩm vấn Trịnh Đồ. Nhìn xem có thể hay không dùng cái này công phá Trịnh Đồ tâm lý phòng tuyến, cậy mở miệng hỏi ra càng nhiều tình tiết vụ án. Đồng thời, Tần Thiểu Du cũng không có từ bỏ đi hàng thịt tìm kiếm mật thất. Vạn nhất Trịnh Đồ còn chưa phải giao phó. Vậy cũng chỉ có tìm tới mật thất, tài năng tìm ra càng nhiều manh mối cùng chứng cứ, tìm ra Trịnh Đồ phạm phải bực này phát rồ, diệt tuyệt nhân tính tội ác nguyên nhân. Tần Thiểu Du để vật chứng phòng người gác đêm. Đem thịt khô kiểm tra đo lường kết quả ghi chép đệ đơn, mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đi ra khỏi vật chứng phòng. Lúc này, Sai Dịch Phòng bên kia tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết vậy ngừng nghỉ. Sai Dịch Phòng môn lập tức mở ra. Vây quanh ở Sai Dịch Phòng bên ngoài xem náo nhiệt, nghe náo nhiệt người gác đêm nhóm, phần phật một lần tản ra, làm bộ làm lên sự tình khác, chỉ thiếu chút nữa đem ta không có nhìn lén, nghe lén, viết lên mặt. Màu vàng đất, văn trúc, cừu thạch cùng từng từ bốn vị đạo trưởng dẫn đầu đi ra Sai Dịch Phòng, đều là một bộ thần thanh khí sản bộ dáng, hiển nhiên là đem trong lòng kìm nén khí đều cho phát tiết ra tới. Cái này khiến Tần Thiểu Du không nhìn được có chút bận tâm. Không biết Thôi sư huynh sẽ bị đánh thành bộ dáng gì. Nhưng khi Thôi Hữu Quý đi ra Sai Dịch Phòng về sau, Tần Thiểu Du lại là sững sờ. Thôi sư huynh thế mà không có thụ thương. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bốn vị đạo trưởng thả Thôi Hữu Quý một ngựa? Thế nhưng là nghe vừa rồi kịch liệt tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, không quá giống a, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Chu Tú Tài, nhìn thấu Tần Thiểu Du kinh ngạc, vội vàng đụng lên đến, đưa lỗ tai nói nhỏ, đại nhân, lão đạo mới vừa rồi bị đánh có thể thảm. Chỉ là mỗi một lần bị đánh thành sau khi trọng thương, cái kia nữ đạo trưởng liền sẽ ngay cả cất kỹ mấy cái pháp thuật đem hắn chữa khỏi, sau đó lại đánh. Còn có thể cái này dạng. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Khó trách Thôi Hữu Quý nhìn xem cùng người không việc gì một dạng, không phải là không có bị đánh tàn, mà là tại bị đánh tàn phế về sau, lại bị sửa được rồi. Thôi sư huynh cũng là thảm, chẳng khác gì là tàn phế tốt, tốt tàn, lặp đi lặp lại nhiều lần, muốn trang thảm bác đồng tình đều không được làm. Bất quá điều này cũng chứng minh Văn Trúc đạo trưởng trị liệu thuật. Xác thực rất có trình độ. Tần Thiểu Du đối với lần này phi thường hài lòng, nếu không phải là bởi vì Thôi Hữu Quý vừa bị đánh một trận thật đau, hắn đều muốn vui vẻ gọi tốt. Trông thấy Tần Thiểu Du, không đợi hắn mở miệng, màu vàng đất liền chủ động nói, Tần Tổng Kỳ, đi thôi, dẫn ta đi ngươi nói cái kia hàng thịt nhìn xem. Phát tiết xong tất hắn, hiện tại tràn đầy nhiệt tình, chủ động muốn khởi công làm việc. Tần Thiểu Du tự nhiên là cầu còn không được. Bất quá tại trước khi chuẩn bị đi, hắn trước hết để cho sẽ đến sự Chu Tú Tài, giúp đỡ thu xếp tốt Văn Trúc, Cừu Thạch cùng Từng Từ ba vị này không dùng đi cùng hàng thịt tra án đạo trưởng. Đồng thời hắn còn đem Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông cùng mấy cái tuần hành, gông xiềng gọi vào trước người, nghiêm túc căn dặn, vụ án điều tra phá án đã lấy được tiến triển to lớn, các ngươi trong đoạn thời gian này, nhất định phải làm tốt ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp. Trình độ cái này người, tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù không biết hắn tại sao phải đem mình ngụy trang thành người bình thường, nhưng Tần Thiểu Du cũng sẽ không lơ là sơ suất, càng sẽ không bởi vì hắn đã bị bắt vào trấn yêu ti liền buông lỏng cảnh giác. Càng là loại tình huống này, càng phải chú ý cẩn thận. An bài thỏa đáng về sau, Tần Thiểu Du mang theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng màu vàng đất, đi tới Trịnh Đồ Hàng Thịt chỗ chợ. Cách Trịnh Đồ Hàng Thịt còn cách một đoạn, Tô Thính Vũ liền nhíu mày, tốt nồng thịt người, máu người mùi vị. Đây tuyệt đối không phải giết một hai người có thể có. Chương 447, Một Hoa Một Thế Giới. Đến Trịnh Đồ Hàng Thịt, Tô Thính Vũ liền thẳng đến hậu viện, càng không ngừng hút lấy cái mũi, cùng chó nghiệp vụ một dạng khắp nơi ngửi nghe, trong miệng còn lẩm bẩm, không sai rồi, tràn ngập tại trong chợ thịt người cùng người mùi máu nhi, chính là đến từ nơi này. À, làm sao còn kèm theo một cổ khuyển yêu mùi? Tô Kiến Tình tại chân không dính đất bay vào hàng thịt hậu viện, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặc dù giờ phút này ánh nắng tươi sáng, nhưng nàng tại hàng thịt trong hậu viện, lại không cảm giác được một tia ánh nắng ấm áp. Chỉ có ung tùm hàng khí đánh tới. Nàng là quỷ tu, đối với khí cơ biến hóa, xa so với Tần Thiểu Du, Thôi Hữu Quý bọn người muốn nhạy cảm. Tại cảm giác một lần nơi này khí cơ tình huống về sau, Tô Kiến Tình đem hồn lực ngoại phóng, rất nhanh liền cùng nơi này khí cơ sinh ra cộng minh. Một mảnh đau đớn rên rỉ cùng kêu rên, trống rỗng tại hàng thịt trong hậu viện vang lên. Những âm thanh này mười phần làm người ta sợ hãi, nghe giống như là có người ở bị cực hình tra tấn, phát ra tuyệt vọng gào thét, thế nhưng là đem phụ cận cửa hàng cùng trên đường phố người, tất cả đều dọa cho một nhảy. Cho dù giờ phút này là ban ngày, vẫn như cũ là có không ít người, bị những âm thanh này bị hù run lẩy bẩy. Cũng may Tô Kiến Tình rất nhanh thu hồi hồn lực, đau đớn rên rỉ cùng kêu rên theo sát lấy biến mất. Những âm thanh này, đến từ người bị hại trước khi chết tuyệt vọng cùng sợ hãi, chỉ là bị khu sân sau này bên trong người làm bố trí phong thủy cục cho trấn áp, mới không có tỏa khắp ra ngoài. Bất quá trấn áp những này tuyệt vọng cùng sợ hãi người, cũng không có an hảo tâm, hắn là muốn mượn những lực lượng này tới tu luyện. Mượn tuyệt vọng cùng sợ hãi tới tu luyện. Tần Thiểu Du bén nhạy bắt được cái này tin tức trọng yếu. Đây không phải Hắc Liên giáo tu hành phương thức sao? Chẳng lẽ Trịnh Đồ là Hắc Liên giáo yêu nhân? Có thể trấn yêu ti trước đó không phải trong Miên Viễn huyện, triển khai nhằm vào Hắc Liên giáo thanh lý hành động sao? Trịnh Đồ thế mà tránh thoát thanh lý. Hắn là làm sao làm được? Thông qua hấp thu người khác tuyệt vọng, sợ hãi thậm chí tính mạng tới tu hành, không chỉ là Hắc Liên giáo, một chút những thứ khác tà ma ngoại đạo, cũng có tương tự phương pháp tu hành. Đương nhiên, Hắc Liên giáo yêu nhân khả năng lớn nhất. Tô Kiến Tình nói đến đây, quay đầu hướng phía Tần Thiểu Du nhìn lại. Nhưng là nàng cũng không có trông thấy Tần Thiểu Du. Tại Tần Thiểu Du phương hướng âm thanh truyền tới, không thấy bóng dáng, chỉ có một tấm vết máu loang lỗ mổ heo bàn. Tô Kiến Tình có thể xác định, cái này trương mổ heo bàn, tại nàng mới vừa vào đến hàng thịt hậu viện thời điểm cũng không tồn tại, lại thêm Tần Thiểu Du thanh âm. Nàng lập tức trợn mắt, tức giận Tam Liên hỏi, chơi vui sao? Sẽ chơi sao? Chơi đủ rồi sao? Mổ heo trong bàn truyền ra Tần Thiểu Du thanh âm, ta là đang luyện tập bắt chước ngụy trang khiến sử dụng, cũng không phải đang chơi. Ngay sau đó, mổ heo bàn xuất hiện biến hóa. Tại một mảnh sóng nước trạng gợn sóng qua đi, biến thành Tần Thiểu Du. Trước đó treo ở Tô Kiến Tình trên cổ tay đen cháy mộc bài, giờ phút này đang bị Tần Thiểu Du nắm trong tay. Không chỉ có như thế, từ đen cháy mộc bài phía trên còn vương một mảnh lanh lảnh gai gỗ, ghim vào đến Tần Thiểu Du trong lòng bàn tay, ngay tại hút lấy máu tươi của hắn. Khối này đen cháy mộc bài, chính là Tần Thiểu Du xin nhờ Tô Kiến Tình hỗ trợ, dùng chém giết phạm do bài lấy được linh dị vật liệu, chế ra linh dị vật phẩm. Tại đến trịnh đồ hàng thịt trên đường, Tô Kiến Tình giao nó cho Tần Thiểu Du. Căn cứ Tô Kiến Tình giới thiệu. Có thể thành công chế tạo ra cái này linh dị vật phẩm, từng từ, màu vàng đất mấy vị sư huynh đều xuất lực không ít. Mà cái này linh dị vật phẩm hiệu quả là có thể để người sử dụng giống lúc trước phạm do bài một dạng, thu hoạch được bắt chước ngụy trang năng lực. Không chỉ có là ngoại hình, liền ngay cả khí tức, đều có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nhường cho người khó phân biệt thật giả. Sở dĩ Tần Thiểu Du cho nó lấy cái danh tự, gọi là bắt chước ngụy trang lệnh. Bất quá nó tác dụng phụ, tương tự là thừa kế phạm do bài yêu thích, cần hút máu, mà lại nhất định phải là người sử dụng máu. Không giống thận châu, có thể dùng những người khác hoặc là yêu vật máu đến thay thế. Kỳ thật còn tốt, chỉ là hút máu, mà không phải muốn chặt người đầu, hoặc là nô dịch người hồn phách. Huống hồ bắt chước ngụy trang khiến hấp thu lượng máu cũng không tính nhiều, lấy Tần Thiểu Du bây giờ tình trạng cơ thể, hoàn toàn chịu nổi. Coi như là mỗi tháng đều tới một lần nghỉ lễ được rồi. Nữ nhân mỗi tháng ra nhiều máu như vậy cũng không có sự, hắn một cái đại lão gia thì sợ gì. Theo Tần Thiểu Du ngưng sử dụng bắt chước ngụy trang lệnh, gai gỗ lập tức kết thúc hút máu, thu hồi đến cháy Kuroki bại lý. Tần Thiểu Du trên tay nhỏ bé vết thương, thì là lập tức khỏi hẳn. Hắn dù sao cũng là nếm qua phù tan quỷ một người. Đang cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội hàng huyên vài câu về sau, Tần Thiểu Du liền đưa ánh mắt về phía màu vàng đất. Thổ sư huynh từ khi đi tới trịnh đồ hàng thịt, bên cạnh bưng một cái trận bàn trong tay, một bên bấm ngón tay tính toán, một bên thật nhanh lẩm bẩm không biết là chú ngữ vẫn là biểu thức số học lời nói. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đều biết, thổ sư huynh đây là đang tìm kiếm nơi đây pháp trận cùng phương pháp phá giải, bên cạnh không có đi quấy rầy hắn. Mà giờ khắc này màu vàng đất, bưng lấy trận bàn đi tới hậu viện góc tường. Ở nơi này, đã từng có trồng một chút hoa cỏ, nhưng bây giờ đã bị người gác đêm cho lột hết ra, thậm chí còn đào ra một cái hố to, nhưng là cũng không có thể đào ra cái gì manh mối cùng vật chứng tới. Một mực không có lên tiếng màu vàng đất, ở thời điểm này mở miệng. Hắn chỉ vào hố đất, quay đầu hỏi Tần Thiểu Du, đây là Thôi sư huynh để đào. Không sai. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, hắn nói nơi này khí cơ rất hỗn loạn, hoài nghi có vấn đề, đầu tiên là phóng ra mấy cái pháp thuật, nhưng là cũng không có lấy được hiệu quả. Liền nhường cho người đào đất, vẫn như trước không có thu hoạch. Màu vàng đất thu hồi trận bàn, cười nói, hắn lúc trước học tập pháp trận thời điểm cũng không cần tâm, lên lớp còn đánh ngủ gật. Khó trách sẽ tìm sai rồi trận nhãn. Ngay sau đó cuối người, từ bị móc xuống ném ở một bên hoa cỏ bên trong, nhặt lên một đóa tàn lụi tàn hoa. Các ngươi phán đoán không sai, ở nơi này trong sân xác thực có dấu pháp trận, bày trận người tu vẫn là Phật môn thần thông, đáng tiếc đi lệch đường. Màu vàng đất lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, phất tay ném ra. Sắc. Theo thổ sư huynh ra lệnh một tiếng. Phù lục không lửa tự cháy. Móc ra chồng chất tại một bên bùn đất, lập tức ở phù lục tác dụng dưới đằng không bay lên, phần phật lấp lại đến trong hố. Chờ đến hố bị lấp đầy, màu vàng đất cầm trong tay tàn hoa, cắm đi lên. Phật môn người thường nói mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một Như Lai. Đóa hoa này, chính là nơi đây trận nhãn. Đang khi nói chuyện, màu vàng đất tay trái kết xuất pháp ấn, hướng phía cắm ở trên mặt đất bên trên tàn hoa xa xa một chỉ. Huyền bí một màn lập tức xuất hiện, kia đóa lúc đầu héo tàn tàn hoa, đúng là nháy mắt một lần nữa nở rộ. Mà màu vàng đất ở nơi này đóa hoa nở rộ thịnh nhất thời điểm. Bỗng nhiên đưa tay, tại nó nhụy hoa nơi một điểm, đồng thời linh lực tuôn trào ra, đúng là lấy linh khí làm mực, ở nơi này trên nhụy hoa, vẽ ra một đạo phù văn. Phá! Thổ sư huynh một tiếng quát nhẹ. Ông, Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người bên tai, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vang nhỏ. Hàng thịt trong hậu viện cảnh tượng, phản phất bởi vì thổ sư huynh một chỉ này một phù, vỡ vụn vỡ vụn. Vô số cánh hoa trống rỗng xuất hiện, như mưa rơi xuống. Cánh hoa ửng đỏ như máu, tản ra mùi tanh gây mũi. Không, nó không phải như máu. Nó chính là máu. Đây là một bọn người huyết ngưng tụ mà thành cánh hoa. Chính là những người này huyết hoa cánh. Tạo ra được nơi đây, mỗi đóa hoa là một thế giới, đem ghê tởm tội ác ẩn tàng. Theo huyết hoa rơi xuống, nơi đây chân thực cảnh tượng, vậy hiện ra ở trước mắt mọi người, từng cái hình chữ thập khung sắt đứng sừng sững ở trong sân, phía trên trải rộng sắc bén móc sắt. Khung sắt phía trên treo không phải heo chó chờ súc vật, mà là người. Bị tách rời, đồ tể người. Chương 448, Khuyển Yêu, Tà Phật. Hoàng Tam thi thể cũng ở đây trong đó. Tần Thiểu Du trước kia cũng không có gặp qua Hoàng Tam, nhưng là Chu Tú Tài đang nghe Hoàng Tam nàng dâu cùng hàng xóm láng giềng miêu tả về sau, vẽ ra Hoàng Tam chân dung. Mặc dù không phải hoàn toàn giống, nhưng cũng có 7-8 phần tương tự, sở dĩ Tần Thiểu Du có thể nhận được hắn. Chỉ là thời khắc này Hoàng Tam đã hoàn toàn không có hình người. Một con sắc bén móc sắc, từ phía sau xuyên thấu hắn cổ, lại từ cổ họng bộ vị xuyên ra ngoài, đem hắn động ở một cái khung sắt bên trên. Khung sắt bọc lấy một tầng thật dày vết máu. Hiển nhiên đã không biết là treo qua bao nhiêu người. Hoàng Tam không chỉ có là giống đợi làm thịt súc vật một dạng bị treo, tứ chi của hắn còn bị cắt sạch sẽ, chỉ còn lại có trụi lũi thân thể cùng đầu. Chói mắt nhìn lại, hắn giống như là một cây trụi lũi cây gậy. Nhân côn. Hoàng Tam không chỉ là không có tứ chi, trong mắt của hắn cũng bị khoét, chỉ còn lại có khô quắc hốc mắt. Bất kể là tứ chi vết thương vẫn là hốc mắt, máu đều đã chảy khô, bày lên một tầng biến đen vết máu. Còn lại mấy cái bên kia bị treo ở khung sắt phía trên thi thể, cơ hồ đều là Hoàng Tam bộ dáng này. Thậm chí còn có thi thể ngay cả thân thể đều không hoàn chỉnh. Bị mở ngực mổ bụng, tách thành hai nửa, tràn tràn đổ đổ đều rủ xuống, rơi vào trên mặt đất. Này tấm cảnh tượng, rõ ràng là so địa ngục còn kinh khủng hơn, nhường cho người buồn nôn. Bất kể là Tần Thiểu Du, màu vàng đất, vẫn là Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ, lại hoặc là đi theo bọn hắn cùng một chỗ tới người gác đêm, đều xem như kiến thức rộng rãi, thế nhưng là tại nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc, vẫn là cảm giác trùng mình, kinh khởi một thân nổi da gà. Vậy may mắn phiên chợ bên trong người, đều bị mới vừa kêu trên gạo thét hù đến, cũng không đến xem náo nhiệt, nếu không không bị hù đến nôn. Cũng sẽ vài ngày ngủ không yên. Ngao ô, mọi người ở đây bị trong hàng thịt ẩn tàng chân tướng cho thật sâu chấn kinh rồi thời điểm, một đạo cao vút tiếng chó sủa bỗng nhiên vang lên. Đồng thời, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ một cổ thi thể đằng sau nhảy lên ra, bay nhào hướng về phía màu vàng đất. Chính là Tần Thiểu Du bọn hắn trước đó theo dõi đầu kia chó đen. Chỉ bất quá thời khắc này chó đen, toàn thân bị yêu khí cuốn quanh, không chỉ có tốc độ nhanh đến không phải phổ thông loài chó có thể so sánh trình độ. Miệng thậm chí còn phân chia thành mấy cánh. Như hoa cúc nở rộ lớn bằng trương, mang theo một mảnh răng nhọn cắn về phía màu vàng đất đầu. Màu vàng đất nếu là thật sự bị nó cắn trúng, đầu sợ rằng nháy mắt liền sẽ bể nát. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp, đầu này chó đen không chỉ có là thành yêu, hơn nữa còn yêu khá quỷ dị. Cũng may màu vàng đất sớm có đoán trước. Hắn mặc dù không thể so Tô Kiến Tình giỏi về nhìn rõ khí cơ, nhưng là đang tìm kiếm pháp trận cùng phương pháp phá giải thời điểm, có nghe tới Tô Thính Vũ nói nơi này tồn tại khuyển yêu mùi. Sở dĩ tại phá trận thời điểm, hắn lưu lại hậu chiêu, phòng đúng là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giờ phút này trông thấy Khuyển Yêu xuất hiện, Thổ Hoàng Nhị nói không nói, đưa tay liền hướng phía Khuyển Yêu xa xa một chỉ. Rải khi hắn chung quanh thân thể pháp lực, theo một chỉ này, bắn tới Khuyển Yêu trên thân, cũng tại trong khoảnh khắc vẽ ra một đạo phù. Chùm. Theo màu vàng đất miệng phun chú ngữ, pháp lực biến thành phù lục nháy mắt có hiệu lực, một mảnh kim quang từ Khuyển Yêu trên thân lấp lánh mà ra, hóa thành từng đầu dây xích ánh sáng gông xiềng, đưa nó trói gô. Khuyển Yêu lập tức không thể động đậy. Nó quay đầu muốn dùng bản thân như hoa cúc một dạng miệng, cắn đứt những kim quang này xiềng xích. Thế nhưng là cắn một cái xuống dưới về sau, kim quang xiềng xích không có gãy mất, lại ngược lại là nóng nó oa oa gọi bậy. Khuyển Yêu tại thành yêu hậu, trí lực cũng muốn so trước kia tăng lên không ít, ăn phải cái lỗ vốn về sau, lập tức đánh giá ra những kim quang này xiềng xích không phải bây giờ mình có thể cắn đứt. Nó lúc này cải biến sách lược, dự định giết màu vàng đất, đến khiến cái này kim quang xiềng xích mất đi hiệu lực. Thế là nó lại lần nữa há hốc miệng ra, lần này lại không phải dựa vào miệng đi cắn màu vàng đất, bởi vì khoảng cách quá xa, nó căn bản cắn không đến. Nhưng là một đầu lưỡi dài lại là theo nó trong miệng nhô ra. Như độc long bình thường bay vụt hướng về phía màu vàng đất. Ở nơi này chút lưỡi dài phía trên, có thể trông thấy từng đạo khâu lại vết tích, nó đúng là từ vô số người lưỡi khâu lại mà thành. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, mới khiến cho những người này lưỡi tại khâu lại sau có thể không hỏng không nát. Đồng thời tại đầu lưỡi nơi, còn khả mấy cây bị mài đến sắc nhọn xương người. Một chiêu này không chỉ có tốc độ nhanh, còn cực kỳ đột nhiên. Đáng tiếc là, Khuyển Yêu vẫn như cũ không có thể làm bị thương màu vàng đất. Bởi vì Tần Thiểu Du kịp thời nhào tới, một đao chặt đứt đầu lưỡi của nó. Ngay sau đó phục lên một đao, đưa nó từ đầu tới đuôi, chém thành hai mảnh. Mặc dù Khuyển Yêu không có mở ra món ăn mới, nhưng thần bí thực đơn phía trên lại thu nhận sử dụng nó thần làm nguyên liệu nấu ăn. Vẫn còn may không phải là roi. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du xác định, cái này Khuyển Yêu đúng là chết rồi. Hắn vung đao chấn động rớt xuống yêu huyết, sau đó thu đao vào vỏ, hướng xuống đất hoàng chắp tay nói, thổ sư huynh tốt phù pháp. Trong nội tâm thì tại nghĩ, không biết thổ sư huynh dùng pháp lực vẽ ra tới phù, có thể hay không kích hoạt thôi sư huynh bạo tạc thiên phú. Nếu là có thể. Vậy liền lợi hại, cùng bùa chú bình thường phối hợp sử dụng, đảm bảo có thể để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Màu vàng đất đáp lễ lại, khách khí nói, Tần tổng kỳ quá khen, đao pháp của ngươi cùng huyết khí vận dụng lợi hại hơn. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu về sau, Tần Thiểu Du liền để cùng nhau tới được người gác đêm, rút ra hiện trường vật chứng mang về. Mặc kệ Trịnh Đồ có nhận hay không tội, những thi thể này đều đủ để chứng minh hắn nghiệp chướng nặng nề. Tần Thiểu Du dự định trở về thì đối Trịnh Đồ phán lấy cực hình, đồng thời lập tức chấp hình. Miễn cho đêm dài lắm mộng, rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Người gác đêm nhóm đều là thường thấy yêu quỷ cùng linh dị tràn diện người, thế nhưng là trước mắt cái này nhân loại lò sát sinh, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác buồn nôn muốn ói. Nhất là đang cởi xuống khung sắt bên trên treo thi thể lúc, mấy cái người gác đêm cũng nhìn không được, chạy tới một bên nôn khang. Trừ ra bị tách rời thi thể, cùng các loại dụng cụ tra tấn, đao cụ, Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm còn ở lại chỗ này cái địa phương, phát hiện một nửa người cao cái bình. Giải khai cái nắp, đám người phát hiện. Cái này trong bình chứa chính là ngâm rượu. Chỉ bất quá trong rượu này ngâm, cũng không phải là dược liệu gì, mà là từng khỏa mang theo mạch máu cùng thịt nát con mắt. Là những cái kia bị Trịnh Đồ sát hại, tách rời người con mắt. Trừ cái đó ra, ở nơi này một vò rượu thuốc bên trong, còn đặt vào một tôn Phật tượng. Cái này Phật tượng nhắm mắt lại, mặt mỉm cười, nhìn xem cùng thông thường Phật tượng không hề khác gì nhau. Nhưng khi người gác đêm đưa nó từ trong bình vớt ra tới lúc, mới nhìn đến nó khác biệt. Phật tượng dưới chân đạp trên hắc liên, thế mà là từ một khỏa viên đầu lâu người hội tụ mà thành. Mà trên người nó hất lên pháp y, có đầu có tay, có thai có chân, rõ ràng là từ một trương trương gia người ghép lại mà thành. Đó căn bản không phải là cái gì chính Phật, mà là một tôn tà Phật. Lại nhìn nó mỉm cười, lại cũng lộ ra mấy phần quỷ dị cùng âm lãnh. Đây là Hắc Liên giáo Phật tượng. Cái kia Trịnh Đồ, quả thật là Hắc Liên giáo yêu nhân. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng. Tôn này Hắc Liên Phật tượng, ngồi vững Trịnh Đồ Hắc Liên giáo yêu nhân thân phận, đồng thời vậy vạch trần hắn ngược sát người nguyên nhân. Hắc Liên giáo thờ phụng, cũng không chính là giết người chứng đạo một bộ này ngụy biện tà thuyết sao? Giết người càng nhiều, thủ đoạn giết người càng tàn nhẫn, lấy được nghiệp lực lại càng mạnh, thành tựu Phật Đà, Bồ Tát phẩm cấp lại càng cao. Trước đây không lâu, tỷ phu của ta thế nhưng là tự mình mang người, trong miên viễn huyện lùng bắt hắc liên giáo yêu nhân, Trịnh Độ có thể tránh thoát lần kia lùng bắt, nói rõ hắn không chỉ có giảo hoạt, thực lực bản thân cũng không bình thường. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, thần sắc không khỏi biến đổi. Mặc dù hắn rời đi trấn yêu ti thời điểm, liền dặn dò Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông đám người phải cẩn thận, nhưng thời khắc này cái này một hệ liệt phát hiện. Để hắn cảm thấy, cần thiết nhắc lại một lần bọn hắn. Tốt nhất là có thể để cho Sơn Đạo Niên, Văn Trúc thậm chí Cừu Thạch, cho Trịnh Đồ làm một chút độc dược hoặc là cổ trùng, đem hắn làm phế bỏ. Kém nhất, cũng muốn suy yếu thực lực của hắn. Mặc dù hắn một mực giả dạng làm người bình thường bộ dáng. Nhưng trước mắt từng cảnh tượng ấy, há lại người bình thường có thể làm ra. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiểu Du kêu lên một cái người gác đêm, để hắn nhanh đi về báo tin lúc, tôn kia vốn là nhắm mắt lại hắc liên giáo Phật tượng, bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng một thời gian, bình rượu bên trong viên kia khỏa nhãn cầu. Đồng loạt chuyển động phương hướng, nhìn chằm chằm về phía Tần Thiểu Du đám người. Nguyên bản tán lớn con ngươi, tại thời khắc này híp thành khâu, từng đầu tơ máu đột ngột xuất hiện ở ánh mắt bên trong, để bọn chúng lóe lên quỷ dị quang mang. Chương 449, biến cố. Đại gia cẩn thận, tình huống có biến. Một cái người gác đêm đang đánh vớt bình rượu bên trong ngâm ánh mắt, những này là muốn làm chứng vật mang về, bỗng nhiên đã nhìn thấy bọn chúng cùng đun sôi tôm một dạng biến đỏ, lập tức hô to nhắc nhở. Đồng thời, hắn còn không chút do dự lấy ra một viên bỏ thêm liệu quan khói đạn, liền muốn ném tới bình rượu bên trong đi. Tần Thiểu Du những này thủ hạ, theo hắn lâu, tất cả đều dưỡng thành gặp được ngoài ý muốn trực tiếp động thủ quen thuộc. Bởi vì do dự liền sẽ bại trắng. Mà đối với trấn yêu tiên người gác đêm tới nói. Bại trắng, thường thường liền mang ý nghĩa bỏ mệnh. Bọn hắn không muốn bỏ mệnh, chỉ muốn để cho địch nhân bỏ mệnh. Đáng tiếc cái này người gác đêm còn chưa kịp kích hoạt quan khói đạn, đầu liền ông một lần mộng ở, từ nơi này từng khỏa con ngươi hư thành khâu, một lần nữa sung huyết mắt người trong hạt châu thả ra quỷ dị hào quang, đúng là mang theo mê hoặc lòng người lực lượng, để cái này người gác đêm trong nháy mắt chiêu, cảm thấy những người này trong mắt, đúng là thành trên thế giới vật quý nhất, hẳn là muốn sống tốt bảo hộ, mà không phải thôi sẽ phá hư. Thế là hắn dừng lại phá hủy ánh mắt cùng bình rượu động tác. Nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng của hắn, lại dâng lên một cổ mãnh liệt bực bội, cũng gợi lên sâu trong nội tâm sát ý, chỉ là những này sát ý, cũng không phải là hướng về phía hắc liên Phật tượng cùng người trong mắt đi. Mà là cuốn về phía bên người hắn đồng liêu cùng thượng quan. Tại lúc này trúng chiêu, cũng không chỉ là cái này một cái người gác đêm. Hàng thịt trong hậu viện người tất cả đều trúng chiêu. Mấy cái khác người gác đêm, xoát xoát rút ra đao. Con mắt cùng bình rượu bên trong ngâm những cái kia ánh mắt một dạng, tất cả đều tràn đầy tơ máu, xem ai đều lộ ra lăng liệt sát cơ. Hận không thể có thể ăn tươi nuốt sống. Màu vàng đất, Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình ba người, mặc dù con mắt còn chưa biến thành quỷ dị ánh mắt bộ dáng, có thể ánh mắt lại tại không ngừng biến ảo, trước một cái chớp mắt sát cơ lăng nhiên, sau một cái chớp mắt khôi phục tỉnh táo. Rất hiển nhiên. Bọn họ tinh thần kháng tính còn mạnh hơn người gác đêm ra rất nhiều, cũng không có lập tức lâm vào mê loạn, ngay tại chống cự lại hắc liên Phật tượng cùng quỷ dị ánh mắt mê hoặc. Không đợi bọn hắn thoát khỏi hắc liên Phật tượng cùng người trong mắt mê hoặc, trúng chiêu người gác đêm đã bắt đầu hành động. Giết A, đứng tại bình rượu bên cạnh vớt ánh mắt người gác đêm, trước hết nhất phát chiêu. Hắn bỗng nhiên trở lại, tại cao giọng thét lên đồng thời, kích hoạt cũng hướng phía bên người đồng liêu ném ra quang khói đạn. Oanh, quang khói đạn lập tức bạo tạc, tại sinh ra một mảnh khói đặc cùng cường quang đồng thời, còn có vô số đinh sắt, hạt sắt bay vụt hướng bốn phía. Thậm chí còn bạo phát ra một đoàn lửa nóng hừng hực, lại là dấu ở quang khói đạn bên trong liệt diễm phù bị kích hoạt rồi. Bất quá những này thế công cũng không có đả thương được người. Ở nơi này người gác đêm ném ra quang khói đạn chớp mắt. Tần Thiểu Du liền thao túng xà tướng khiến hóa thành một đạo hồng quang, tiếp được quang khói đạn. Đưa nó đưa vào đến bình rượu bên trong. đồng thời còn dùng ngoại phóng huyết khí cuốn lấy khoảng cách bình rượu gần nhất mấy cái người gác đêm, đem bọn hắn nháy mắt kéo xa. Trừ một cái người gác đêm vận khí kém, bị nổ tung bắn ra đinh sắt thương tổn tới cánh tay, còn lại người gác đêm cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng Màu Vàng Đất, cũng không có sự. Ngược lại là bình rượu bị tạc cái nát như, bên trong chưa vớt ra tới mắt người hạt châu, cũng bị nổ thành một đống đống thịt nhão. Từ khi bị kim châm nắm hòa thượng nhập mộng, Tần Thiểu Du đã đi xuống khổ công phu rèn luyện tinh thần kháng tính, mặc dù bởi vì thời gian nguyên nhân, chưa có quá lớn tiến triển, nhưng tôn này hắc liên Phật tượng cùng người trồng mắt làm ra thôi miên mê hoặc, cũng là so ra kém kim châm nắm hòa thượng. Huống chi Tần Thiểu Du còn học cửu thiên đảng ma tổ sư tượng truyền thụ cho huyền vũ chân công, những ngày này một mực tại khổ luyện. Ngoài ra tố toàn pháp sư đưa tặng bồ đề vòng tay. Cái này một hệ liệt nhân tố, để Tần Thiểu Du tại hắc liên Phật tượng cùng người trồng mắt kiếm chuyện thời điểm. Mặc dù vậy xuất hiện bực bội thích giết chóc xúc động, cũng không có bị mê loạn ý thức. Hắn linh đài là bảo trì lại một phần thanh tĩnh. Chính vì vậy, Tần Thiểu Du mới có thể ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng, ngăn cản tự giết lẫn nhau sự tình phát sinh, cũng thuận tay phá hủy những cái kia quỷ dị mắt người hạt châu. Nhưng hắn việc cần phải làm, còn không chỉ là như thế. Bởi vì Tần Thiểu Du biết rõ, cái này một bình rượu mắt người hạt châu, nhiều lắm thì làm cái tăng phúc hiệu quả. Chân chính mê hoặc đám người tâm trí, rối loạn bọn hắn ý thức, là tôn kia hắc liên Phật tượng. Tần Thiểu Du cơ hồ là tại quan khói đạn nổ tung chớp mắt. Liền móc ra hắn cái kia thanh đen vừa thô hàng ma chú y, chạy hắc liên Phật tượng bay nhào tới. Ven đường có hai cái người gác đêm muốn ngăn lại hắn. Thậm chí liền ngay cả Màu Vàng Đất cũng ở đây bị mê loạn tâm thần trạng thái, muốn động thủ với hắn. Nhưng Tần Thiểu Du không muốn cùng người một nhà chém giết, hắn ỷ vào nhanh như thiểm điện thân pháp tránh né. Tỉnh táo kim châm bị hắn ở lại trấn yêu ti bên trong, để mà phòng bị trịnh đồ. Bất quá ở thời điểm này, không có tỉnh táo kim châm cũng không sao. Trong nháy mắt, Tần Thiểu Du liền thoảng qua cản đường người gác đêm cùng Màu Vàng Đất. Nhào tới hắc liên Phật tượng trước mặt. Hắn nâng tay lên ở hàng ma chú y, mang theo cuồn cuộn huyết khí, hung hăng đánh tới hướng hắc liên Phật tượng. Mãnh liệt huyết khí, đem hắn sau lưng nhào tới người gác đêm, toàn bộ thổi bay, cũng hóa thành một đầu huyết mãng, mở ra dữ tợn miệng lớn cắn về phía hắc liên Phật tượng. Nhưng mà từ hắc liên Phật tượng phía trên, lại bắn ra một đạo khói đen, ý đồ tách ra, ăn mòn rơi Tần Thiểu Du huyết khí. Tần Thiểu Du đã sớm chuẩn bị. Hắn đoán được tôn này hắc liên Phật tượng khẳng định có hậu chiêu. Thế là hắn đưa ra tay trái, đơn chưởng cầm chú y. Sức mạnh cùng uy thế không chút nào không gặp yếu bớt. Mà đưa ra tới tay trái, thì là kết xuất linh quang ấn, nương theo lấy Tần Thiểu Du phun ra huyết khí hô lên chú ngữ, bộc phát ra lóa mắt kim quang, hóa thành một cái cự đại, lôi. Hắc liên Phật tượng bắn ra khói đen, lập tức bị xông thất linh bát lạc. Không cách nào nữa đối Tần Thiểu Du huyết khí cùng hàng ma chú y tạo thành suy yếu. Ngay sau đó, oanh, hàng ma chú y mang theo cuồn cuộn huyết khí, giống như là một đầu toàn thân đẫm máu hắc long, nặng nề đập vào hắc liên Phật tượng bên trên. Nháy mắt đem tôn này tà môn Phật tượng, đập phá cái nhão nghệt. Hắc liên Phật tượng mỗi lần bị phá hủy, bao phủ tại mọi người trong lòng bực bội thích giết chóc xúc động nháy mắt tiêu tán, thần trí ý thức cũng rất nhanh khôi phục. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đều nhớ vừa rồi chuyện phát sinh, nhớ được bản thân thích giết chóc khát máu xúc động, đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Tần Thiểu Du gánh vác hắc liên Phật tượng ảnh hưởng, kia bọn hắn hôm nay sẽ phải tự giết lẫn nhau rồi. Thậm chí còn có thể tại giết chóc bên trong hoàn toàn lạc lối bản thân, nổi điên phát cuồng. Cũng may dạng sự tình cũng không có phát sinh. May mắn sau khi, Màu Vàng Đất tranh thủ thời gian móc ra một chút phù lục. Nhường cho người dán tại mấy khỏa không có bị phá hủy mắt người hạt châu bên trên. Đến như tôn kia hắc liên Phật tượng, mặc dù bị Tần Thiểu Du một chú ý đánh nát, nhưng là ăn một hố Màu Vàng Đất không dám lơ là sơ suất, nhường cho người đem những mảnh vỡ này thu thập lại, phân túi chứa tốt về sau, cũng cho dán lên phù lục. Mặc dù những vật này tràn đầy tà tính cùng nguy hiểm, nhưng chính vì vậy, Màu Vàng Đất cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ mới muốn đưa chúng nó mang về làm nghiên cứu. Tần Thiểu Du cũng cần đem những vật này mang về sung làm vật chứng. Nhưng Tần Thiểu Du không có lẫn vào những việc này. Hắn chỉ là đem một cái giỏi về chạy băng băng người gác đêm gọi vào trước mặt, thật nhanh phân phó nói, ngươi lập tức trở về trấn Yêu Ti, nói cho mấy cái tiểu kỳ tình huống bên này, để hắn nhất thiết phải cẩn thận, Trịnh Đồ nói không chừng sẽ có biến cố. Một câu nói còn chưa nói hết, mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái. Chuyện gì xảy ra, động đất sao? Hàng thịt trong hậu viện người gác đêm nhóm, không hiểu khẩn trương, đều cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, lại hải nhiên quay đầu, hướng phía trấn Yêu Ti phương hướng nhìn lại. Một đạo cùng bạo hỗn loạn sát khí, từ trấn Yêu Ti phương hướng phóng lên tận trời, đến bầu trời về sau, đúng là ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh mảnh liệt huyết vân, nháy mắt liền đem trấn Yêu Ti một mảnh kia bầu trời che đậy. Huyết vân này, mặc dù không có đem toàn bộ Miên Viễn huyện thành bầu trời che đậy, vẫn như trước là mang cho người ta rung động rất lớn cùng cảm giác áp bách. Nhất là nó còn tại mở rộng. Ngay sau đó, một đạo chói tai réo vang vậy từ trấn Yêu Ti phương hướng truyền đến. Một chi xuyên vân tiễn phóng lên tận trời. Nhưng là không có bạo tạc ra diễm hỏa. Bởi vì sát khí biến thành huyết vân. Như là một đầu chiếm cứ ở trên bầu trời dữ tợn cự thú, đem chi này xuyên vân tiễn nuốt sống. Chương 450, che trời huyết vân, cuồn cuộn huyết vũ. Trấn Yêu Ti xảy ra vấn đề rồi. Trịnh Đồ. Nhất định là Trịnh Đồ. Hắn quả nhiên có vấn đề. Ta đã sớm nhìn thấu hắn không phải người bình thường. Mấy cái người gác đêm tại ngắn mũi trợn mắt hốc mồm về sau, ào ào phát ra kinh hô cùng thóa mạ. Bên này Hắc Liên Phật tượng cùng người trong mắt vừa mới xuất hiện dị biến, trấn Yêu Ti bên kia thì có sát khí ngút trời hóa thành huyết vân. Cái này nếu là cùng Trịnh Đồ không có quan hệ, đó mới gọi quái sự tình đâu. Màu vàng đất cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ba người mặc dù không có kinh hô. Nhưng là đều là gương mặt ngưng trọng biểu lộ. Thật mạnh sát khí. Cái này sát khí. Sợ là phải có ngũ phẩm tả hữu tu vi. Sợ rằng không ngừng, sát khí còn tại kéo lên, đây là Hắc Liên giáo tín đồ vừa mới dung hợp nghiệp lực, chưa hoàn toàn nắm giữ dấu hiệu. Một khi triệt để nắm giữ, sợ rằng sẽ đột phá ngũ phẩm. Vừa dung hợp nghiệp lực, liền có thể có ngũ phẩm tả hữu thực lực. Đây là tàn sát bao nhiêu người, mới có thể có kết quả a? Tô Kiến Tình đang kinh ngạc thốt lên qua đi, lập tức nghĩ tới một sự kiện, không thể để cho hắn hoàn toàn dung hợp nghiệp lực, nếu không thế cục sẽ không thể thu thập. Nhất định phải thừa dịp hiện tại. Thừa dịp hắn chưa hoàn toàn dung hợp nghiệp lực, nắm giữ thực lực trước đó. Tập trung toàn bộ lực lượng xử lý hắn. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy. Trịnh Đồ vừa mới dung hợp nghiệp lực, liền xem như có ngũ phẩm tả hữu thực lực, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Sở dĩ hiện tại là có cơ hội xử lý Trịnh Đồ. Mà nếu là kéo được lâu, để Trịnh Đồ triệt để dung hợp nghiệp lực, nắm giữ, thói quen thực lực, còn muốn xử lý hắn liền khó khăn. Thế là Tần Thiểu Du lập tức hướng bên người gác đêm hạ lệnh. Mấy người các ngươi lưu tại nơi này trông coi hiện trường, chỉnh lý vật chứng. Ngay sau đó lại kêu gọi màu vàng đất, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, các ngươi cùng ta về trấn Yêu Ti. Đang khi nói chuyện, hắn huyết khí cổ động toàn thân, cả người thả người nhảy lên nóc nhà, như linh hầu bình thường hướng phía trấn Yêu Ti phương hướng nhanh chóng chạy đi. Màu vàng đất cùng Tô Thính Vũ lập tức đuổi theo kịp, bọn hắn mặc dù không phải võ phu, thế nhưng là có pháp thuật, phù lục gia thân. Tốc độ một chút không thể so dựa vào nhục thân bảo táp Tần Thiểu Du chậm. Tô Kiến Tình càng là trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bạn bay ở Tần Thiểu Du bên người. Bốn người đều vô dụng động thuật. Không phải bọn hắn khẩn trương quên đi, mà là bọn hắn trông thấy bao phủ tại trấn Yêu Ti quanh mình trên bầu trời huyết vân, đúng là cuồn cuộn lấy giáng xuống một mảnh gió tanh mưa máu. Bọn hắn không biết những này huyết vũ là cái gì tình huống, nhưng khẳng định có cổ quái. Hạ xuống huyết vũ phạm vi mặc dù không phải toàn thành, nhưng cũng có mấy con phố, nơi đó có rất nhiều người bình thường bày, bọn hắn không dùng động thuật, chính là vì kịp thời quan sát huyết vũ nguy hại, cũng làm ra ứng đối cứu viện. Lúc này, Miên Viễn huyện các cư dân, tại phát giác mặt đất chấn động về sau, đều dọa cho chạy ra khỏi phòng. Sau đó đã nhìn thấy bao phủ ở trên bầu trời quỷ dị huyết vân. Đã trải qua phía trước một đoạn thời gian yêu quỷ quấy phá. Miên Viễn huyện các cư dân vừa nhìn thấy quỷ dị huyết vân, liền lập tức muốn tránh về đến trong phòng đi. Thế nhưng là đã chậm. Trên bầu trời huyết vân, mặc dù chỉ là bao phủ ở trấn Yêu Ti phụ cận mấy con phố, nhưng là ánh nắng xuyên thấu nó gắn vào trên thân mọi người, lại là để đám người cảm giác mình phảng phất là dính vào một thân huyết quang. Mọi người tâm tình cũng bởi vì này phiến huyết quang, biến nóng nảy lên. Thậm chí rất nhanh liền có người bởi vì một chút vấn đề nhỏ nổi lên tranh chấp. Giữa lẫn nhau chửi ầm lên không nói, còn lập tức liền lên tới động thủ trình độ. Không chỉ có như thế, tại giáng xuống gió tanh mưa máu kia mấy con phố bên trong, dính huyết vũ đám người, càng là giống trước đó trong hàng thịt người gác đêm như thế, ào ào đỏ mắt nổi cơn điên. Bọn hắn xem ai đều giống như đang nhìn cừu nhân, không chỉ có đánh nhau ở một đợt, còn tất cả đều là ra tay ác độc sát chiêu, đã hắn bóp cổ thậm chí há miệng cắn cái mũi. Màu vàng đất, Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình thấy thế, căn bản không cần Tần Thiểu Du phân phó, dùng phù, thi pháp, lúc này gọi một cơn gió lớn. Muốn thổi tan bao phủ tại trấn Yêu Ti quanh mình trên không huyết vân. Thế nhưng là căn bản là vô dụng. Huyết vân giống như núi đứng sừng sững ở không trung, mặc cho gió lớn ào ạt, chính là sừng sững bất động. Thấy không có biện pháp thổi tan huyết vân, màu vàng đất, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ lập tức thay đổi pháp thuật cùng phù lục, ngược lại muốn để lạc lối tâm trí người khôi phục tỉnh táo. Lần này bọn hắn thành công. Nhưng chỉ là tạm thời, chèo chống không được quá lâu. Bất quá tạm thời cũng được, Tần Thiểu Du nắm lấy cơ hội, ngậm một ngụm huyết khí hét lớn, để cho thanh âm của hắn có thể như hồng chung lớn lửng nhất giống như. Không nói truyền khắp toàn bộ Miên Viễn huyện thành, chí ít cũng có thể để trấn Yêu Ti chỗ phiến khu vực này người nghe thấy. Tất cả mọi người lập tức trở về nhà. Nhà ở phía xa, lân cận trốn đến bên đường trong cửa hàng đi, tuyệt đối không được dính dáng tới những này huyết vũ, huyết quang. Muốn mạng sống, liền lập tức chiếu ta nói làm, nếu không coi như tà giáo đồng đảng xử lý, giết không tha. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, ngắn ngủi khôi phục thanh tĩnh mọi người, hoặc là chạy trở về trong nhà mình, hoặc là trốn vào lân cận trong cửa hàng. Không chỉ có như thế, bọn hắn tại biết được bản thân nổi điên phát cuồng là bởi vì huyết quang cùng huyết vũ về sau. Còn vội vàng tìm đến thanh thủy cọ rửa trên người mình huyết vũ, lại chuyển đến cánh cửa đóng lại cửa tiệm, hoặc là dùng quần áo tắm ván gỗ ngăn chặn cửa sổ, miễn cho huyết quang chiếu vào, nhường cho mình những người này lại phát điên. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng màu vàng đất, mặc dù vậy bị huyết quang cùng huyết vũ ảnh hưởng, nhưng chỉ là tâm tình có chút bực bội, vẫn chưa mất trí điên cuồng. Những này huyết quang, huyết vũ đối với lòng người mê loạn trình độ, thua xa mới vừa hắc liên Phật tượng cùng người trong mắt, thậm chí đều không thể đủ ảnh hưởng đến Tần Thiểu Du bốn người tại trên nóc nhà một lu phi vọt cùng phi nước đại. Rất nhanh, bốn người liền trở lại trấn Yêu Ti chỗ khu phố. Rất xa liền có thể nghe thấy từ trấn Yêu Ti bên trong truyền tới tiếng chém giết. Đồng thời còn có thể trông thấy từng đạo kim quang từ trấn Yêu Ti bên trong nở rộ, như là một mảnh xiềng xích, đem trấn Yêu Ti cho khóa lại. Không hề nghi ngờ, những kim quang này xiềng xích là ở phong ấn trịnh đồ sát khí, áp chế hắn thực lực. Nếu không bao phủ ở trên bầu trời huyết vân, diện tích sẽ càng lớn, uy lực cũng sẽ càng mạnh, bị huyết quang chiếu xạ, bị huyết vũ dính đám người, cũng sẽ biến càng thêm điên cuồng, càng thêm khó khôi phục tỉnh táo. Những kim quang này xiềng xích tản ra để Tần Thiểu Du cảm giác quen thuộc khí tức, hẳn là đến từ Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Chỉ tiếc, Miên Viễn huyện bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, chỉ là một kiện hoàng tử cấp linh dị vật phẩm, uy lực có hạn. Nó có thể phóng xuất ra những kim quang này xiềng xích phong ấn, áp chế trịnh đồ sát khí, đã là đem hết toàn lực, đem những này thời kỳ ăn yêu quỷ linh thực hấp thu đến linh lực, toàn bộ đều cho phóng thích ra ngoài. Qua chiến dịch này, không biết được ăn bao nhiêu yêu quỷ linh thực, tài năng đem tiêu hao linh lực bù lại. Trừ kim quang xiềng xích cùng tiếng chém giết. Tần Thiểu Du còn nghe một mảnh sục sôi tiếng trống từ trấn Yêu Ti bên trong truyền ra. Cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, loại thời điểm này, làm sao còn có người tại gõ trống? Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, mảnh này tiếng trống đúng là mang theo ma lực, kia sục sôi nhịp trống, thế mà là điều động nổi lên trong cơ thể hắn huyết khí, để trong lòng của hắn bởi vì huyết vũ, huyết quang sinh ra một chút kia cảm giác buồn bực nháy mắt vô tồn, chỉ còn lại có dâng trào đấu chí cùng bất khuất chiến ý. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, đây là trống trận. Mà lại là mang theo tăng thêm buff trống trận. Sở dĩ. Đây là ai tại gõ trống trận? Tần Thiểu Du biết rõ, tại trấn Yêu Tiên người gác đêm bên trong, thế nhưng là không có người tài giỏi như thế. Chẳng lẽ là Văn Trúc, Cừu Thạch, từng từ ba vị này đạo trưởng. Bất kể là ai tại gõ trống, Tần Thiểu Du đều cao hứng phi thường, bởi vì này trống trận thế nhưng là có thể tăng lên sức chiến đấu quần thể tính BUFF. Nói không chừng còn có thể phát động, không ai có thể tại ta BGM bên trong đánh bại ta, cái này một thần cấp kỹ năng bị động. Trừ ra những này, Tần Thiểu Du còn chứng kiến tại trấn Yêu Ti bên ngoài, có mấy cái người gác đêm chính ông, kẹp lấy khá hơn chút cái tiểu hài tử. Tại hướng nơi xa phi nước đại. Tại gần nhất trong mấy ngày này, thường xuyên có tiểu hài tại trấn Yêu Ti bên ngoài chơi đùa. Mà khi trấn Yêu Ti xảy ra biến cố về sau, tình cảnh của bọn hắn liền vô cùng nguy hiểm. Người gác đêm nhóm tự nhiên không muốn để cho những đứa bé này tử tại cửa chính của nhà mình ngoại tình hại, sở dĩ cho dù cường địch trước mắt, cũng chia phái nhân thủ, đi che chở những đứa bé này tử hướng khu vực an toàn chuyển di. Nhưng mà những đứa bé này tử, hiển nhiên là bị huyết quan cùng huyết vũ ảnh hưởng. Dù là bọn hắn nghe tiếng trống trận, vẫn không có khôi phục tỉnh táo. Dù sao tâm trí của bọn hắn chưa thành thục, lại càng dễ lọc vào mê hoặc loạn tâm. Sở dĩ, cho dù bọn họ là bị người gác đêm kẹp lấy, ôm, cũng đều không thành thật, tại điên cuồng cắn xé, đánh đạp người gác đêm. Ngay lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, một con từ huyết quang, ác linh ngưng tụ mà thành to lớn cánh tay, xông phá trấn Yêu Ti cửa kim quang xiềng xích. Lấy thôi sơn đảo hải chi thế, hướng phía ngay tại chuyển di tiểu hài tử mấy cái người gác đêm đã bắt tới. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là muốn đem người gác đêm cùng tiểu hài tử, cùng nhau bóp chết bóp nát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.